Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ, Ngự Tứ Lương Y. Lại nói, Tần Cảnh được Tiêu Ngự ủy thác, đương nhiên vô cùng tận tâm. Mỗi sáng vừa mở mắt, liền chạy ra ngoài. Ngoài trừ chăm sóc Chu Chiêu, thì hắn còn đến các tiệm trẹn trong thành Hoài Thiên. Mãi mới tìm được một thợ trẹn có khả năng trẹn được dụng cụ trong bản vẽ. Tần Cảnh thở phào vô cùng mừng trở vì đã không phụ lòng. Từng lão đại phu nhìn không nổi bộ dạng của hắn nữa. Có một sáng thấy hắn lại muốn ra ngoài, Tần lão đại phu đứng chắn ngay cửa lườm hắn. Lại đi đâu? Tần Cảnh đáp, đến tiệm trẹn xem dụng cụ mà Phượng đại tiểu thư cần rất tinh xảo. Con phải đến xem Lâm sư phụ làm có đúng không? Phượng đại tiểu thư, Phượng đại tiểu thư, người nào không biết còn tưởng Phượng đại tiểu thư là nương tử của con đấy. Tần Cảnh lập tức đỏ mặt, cha nói bậy bạ gì vậy? Từng lão đại phu trêu chọc, đừng giả bộ trước mặt ta đi guốc trong bụng của con, sao không dám nói rõ với ta hả? Ta hỏi con có thật sự thích Phượng đại tiểu thư không? Cha đừng nói lung tung, cẩn thận ảnh hưởng đến thanh danh tiểu thư người ta. Tần Cảnh sốt sắng. Tần lão đại phu khoát tay, Phượng đại tiểu thư đã bao giờ quan tâm danh tiếng đâu. Cảnh nhi này, nếu con thật lòng thích nàng thì cha sẽ nhờ bà Mai đi cầu hôn. Bây giờ cha chỉ hỏi một câu, con rốt cuộc có thích người ta hay không? Tần Cảnh không ngờ tần lão đại phu lại nói hoạch toẹt như vậy, lòng đầy kinh hoàng. Trong sâu thẳm lại xuất hiện chút ngọt ngào và chờ mong. Này, sao con xứng với Phượng đại tiểu thư? Tần Cảnh nói năng lắp ba lắp bắp, bắt đầu xua tay, nhưng biểu hiện rõ ràng là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Tần lão đại phu đạt được câu trả lời cũng không cản hắn nữa, đẩy hắn ra ngoài. Khỏi phải nói, cha biết rồi, đến tiệm trèm coi đi. Tần Cảnh thấy thái độ của tần lão đại phu, tự nhiên có cảm giác lo được lo mất. Hắn sợ thân phận mình không xứng với Phượng đại tiểu thư, cha hắn đã cho một tia hy vọng, nhưng hắn lại muốn biết khó mà lui. Tần lão đại phu không quan tâm hắn xoắn xuýt cái gì, vội vàng đuổi Tần Cảnh ra khỏi cửa. Sờ trâu mép nghĩ ngợi, giao cửa tiệm cho đồ đệ trông coi, ông thị thay y phục mới đi đến Phượng trạch. Tiêu Ngự không biết hôn nhân của mình đang được cha của đại phu Tiểu Bạch Thỏ tính toán. Hắn chỉ cảm thấy tình cảnh dạo này của mình có chút thay đổi. Lúc còn bị Trịnh thị giam giữ thì khỏi phải nói, một chút tự do cũng không có. Sau này chuyển đến Thanh Vân Các cũng phải tuân theo quy tắc của tiểu thư Khuê Các. Mấy lần cứu người đột xuất gặp vô vàn trở ngại, nhưng bây giờ hắn rõ ràng nhận thấy bầu không khí trong Thanh Vân Các thư thái hơn rất nhiều. Các đại nương giáo dưỡng không còn, cả Thanh Vân Các chỉ còn mấy nhũ mẫu thành thực, không xăm xoay xỉa xói nhất cử nhất động của hắn nữa. Hắn muốn ra ngoài thì chỉ cần nói một tiếng với tam lão phu nhân đội mũ mạng và dẫn theo người hầu là được, không cần phải theo chân trưởng bối. Thậm chí hắn còn có xe ngựa và phu xe riêng nữa. Đãi ngộ kiểu này khiến Phượng Chiếu Kỳ kinh hoàng, thường xuyên chạy đến nhắc nhở hắn phải tuân thủ nữ tắc. Tiêu Ngự cũng không có lý giải được tại sao mình được đãi ngộ như vậy, nhưng chuyện này có lợi cho hắn mà. Nhân lúc thuận lợi, hắn nên đi thăm Phượng thị. Nhân lúc thuận lợi này, hắn nên đi thăm Phượng thị thôi. Hắn muốn thoát khỏi tình cảnh này, trước hết phải giải quyết êm đẹp chuyện của Phượng thị thì sau này mới yên lòng. Phương thị thường mang tội tình, bị giam trong từ đường, ngày ngày cầu phúc cho Phượng Vương Phi, Lộ Thị và đứa con trai bị cướp mất. Từ đường Phượng gia cách Phượng phủ khá xa, tọa lạc trên một đỉnh núi nhỏ ở ngoại thành. Tiêu Ngự báo với tam lão phu nhân một tiếng, tam lão phu nhân dù không vui vẻ gì, nhưng khi thấy hắn vẫn nhớ Phương thị, nhưng nhớ là tam lão thái gia đã nhắc nhở không được xen vào chuyện của Phượng Chiếu Ngọc, nên bà chỉ dặn hắn mang theo nhiều người hầu hơn rồi vung tay đuổi đi. Tiêu Ngự mang theo Bách Linh ngồi trong xe lắc lư lên đường. Tiểu thư, sao không gọi đại thiếu gia theo? Bách Linh hỏi. Tiêu Ngự nhìn phong cảnh ngoài xe, nhẹ giọng nói. Hắn sắp hồi kinh rồi, nếu để Lô Thị biết, e gặp phiền toái, vậy nên đừng để hắn biết. Xe ngựa đi suốt 2 canh giờ mới đến, Tiêu Ngự nhảy xuống xe, nhìn từ đường Phượng Gia trên đỉnh ngọn núi hoang vắng. Nghe nói nơi này được xây dựng từ khi Phượng Gia phất lên, cho nên dù vị trí xa xôi, nhưng Phượng Gia vẫn không muốn di dời. Bước vào cổng lớn, có mấy sư cô giữ cửa tiến lên hành lễ, kiểm tra tín vật và thư của Tiêu Ngự. Sư cô cúi đầu chào hắn. Mời đại tiểu thư đi theo ta. Tiêu Ngự đi theo nàng đến khu nhà đằng sau. Càng đi càng thấy quạnh quẽ thê lương. Nghĩ đến Phương Thị bị nhốt ở một nơi như thế này mười mấy năm, hắn không nhìn được mà thấy chua xót thay nàng. Phương Thị là nữ tử truyền thống chuẩn mực, xuất giá tòng phu, hiền lương thục đức. Chỉ vì thương con mà rơi vào tình cảnh thế này. Ở xã hội này, người cô thế như Phương Thị chẳng có được cơ hội để kêu oan. Sư cô dừng lại bên ngoài một viện tử nhỏ, móc chìa khóa mở cửa, nói vọng vào. Phương thí chủ, có Phương đại tiểu thư đến thăm cô. Nói xong liền cúi chào, lả lướt lui ra. Tiêu Ngự dẫn Bích Linh vào, thấy một phụ nhân tóc hoa trăm loạn choạng bước ra. Phụ nhân nhìn hắn ngẩn người một lát, sau đó không kiềm chế được mà bật khóc. Mười mấy năm giam cầm khiến dung nhan xinh đẹp tuyệt trần ngày nào tàn phai tiều tụy, tấm thân gầy gò, làn da đen sạm, mái tóc vẫn luôn đen tuyền bạc hơn nữa, chỉ có đôi mắt vẫn trong suốt dịu dàng. Phương Thị dựa tường khóc than cả giọng, không dám lại gần Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cúi đầu nhìn lại mình, chắc là hắn mặc đồ nữ làm Phương Thị bị đả kích, nhưng Phương Thị không bảo vệ được chính mình, cũng không bảo vệ được trưởng tử, để hắn chịu oan ức. Việc này còn khiến Phương Thị đau khổ hơn trăm ngàn lần tình cảnh của mình. Tiêu Ngự bước đến, nhẹ nhàng đỡ bà. Đôi môi trùng có chút lạ lẫm nói. Mẫu thân, không phải ta vẫn khỏe mạnh đây sao? Người đừng thương tâm. Phương Thị cầm được cánh tay hắn, nước mắt nhòe nhoẹt nhìn hắn. Con của ta, ôi con của ta, là mẫu thân vô dụng, đều tại mẫu thân vô dụng, khiến con chịu oan ức mười mấy năm qua. Con ơi, mẫu thân đau lòng lắm. Bà vừa khóc, vừa dùng tay đánh vào ngực, giống như có một tảng đá nặng, đè mười mấy năm, làm cách nào cũng không đặt xuống được. Tiêu Cự và Bách Linh đỡ bà vào trong, dỗ dành một lúc, Phương Thị mới dần bình tĩnh lại. Bà nhìn con trai ruột thịt xa lạ trước mắt, kích động qua đi là không biết phải đối mặt thế nào, luống ca luống cuống. Tiêu Ngự kể cho Phương Thị nghe những chuyện xảy ra gần đây. Phương Thị thấy hắn kể rất thú vị, tuy ăn mặc như nữ tử nhưng không có nét nữ tính nào, còn xuất chúng hơn đám tiểu niên, bây giờ mới thấy được an ủi một chút. May mà Phượng Chiếu Ngọc không bị tiểu cô nhẫn tâm tàn phá, hắn lại có ưu tú đến vậy. Nếu để Phượng Vân Phi bắt gặp, hắn nhất định sẽ yêu thích đứa trẻ này. Phương Thị nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Ngự, mỉm cười nghe hắn nói. Tiêu Ngự không quên mục đích của mình, thấy Phương Thị đã tỉnh táo, hắn suy nghĩ rồi hỏi. Mẫu thân, ngươi có từng nghĩ muốn ly hôn với phụ thân không? Phương Thị ngẩn người, Tiêu Ngự nói tiếp. Mẫu thân, mẹ chịu cực khổ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không muốn thoát khỏi cuộc sống này, rời khỏi chốn lao tù này sao? Phương Thị cười ôn hòa, bất đắc dĩ than thở. Nhưng mẫu thân đã bị giáng làm thiếp, nào có tư cách ly hôn. Tiêu Ngự lắc đầu, nắm chặt tay Phương Thị. Mẫu thân, là bọn hà hiếp người, khi dễ người không hiểu luật lệ. Luật pháp tuyệt không cho phép giáng thê thành thiếp. Mẫu thân là người phụ thân danh chính ngôn thuận cưới về, không thể chỉ vì một câu nói mà giáng làm thiếp như vậy được. Phương Thị hoảng hốt, mở to mắt nhìn hắn. Nhưng mà, tiểu cô con nói... Cô ta lừa mẹ, Tiêu Ngự nói. Giáng thê thành thiếp là vi phạm luật lệ. Nếu triều đình mà biết thì Phượng Vân Phi đừng mơ được thăng chức, đến chức quan cũng không giữ được đâu. Nhưng bây giờ đường quan của hắn đang trọng mở, chỉ có Phương Thị bị người ta lừa gạt phải ở đây chịu khổ. Phương Thị vốn chịu oan uổng, giờ lại nghe mình bị lừa, cũng không quá uất hận. Năm xưa, dù nàng có làm gì, cũng đấu không lại Phượng Vân Ninh. Mặc kệ lý do này có chính đáng hay không, thì Phượng Vân Ninh đều sẽ đạt được mục đích. Tiểu cô kia quá lợi hại, cũng quá ác độc. Chỉ cần chúng ta đến nhà mồm, kiện Phượng Vân Phi, đòi lại một lý do chính đáng để ly hôn, hẳn là không thành vấn đề. Tiêu Ngự nói tiếp, chờ sau khi Phương Thị ly hôn rồi, tìm một chỗ nào an toàn, thu xếp cho nàng ở, để những kẻ kia không thể dùng Phương Thị uy hiếp hắn nữa. Phương Thị do dự, chuyện này, kiện phụ thân con sao? Này, vậy sao được? Sẽ hại hắn đấy. Tiêu Ngự không ngờ Phương Thị vẫn còn lo lắng cho Phượng Vân Phi như vậy, bất đắc dĩ nhìn vì mẫu thân nhu nhược. Hắn có từng thực hiện nghĩa vụ của một phu quân với người bao giờ chưa? Còn mặc cho người khác hiếp đáp người. Người hà tất phải quan tâm đến tiền đồ của hắn. Phương Thị vẫn còn đang khó xử, Tiêu Ngự đứng dậy nói, mẫu thân, nếu người không chịu ly hôn, chẳng lẽ người muốn nhìn ta vĩnh viễn sắm vai Phượng đại tiểu thư, sau này lấy chồng sinh con sao? Phương Thị chấn động, nhìn hắn lắc đầu liên tục, không, không, vậy sao được, tuyệt đối không thể. Tiêu Ngự biết không thể, chỉ bằng một hai câu là thay đổi được tính yếu đuối của Phương Thị, nhưng bây giờ phải kích thích cho nàng đồng ý, muốn hoàn thành chuyện này cần rất nhiều thời gian, chưa tính khả năng bị người của Phương Vân Ninh phá rối. Nếu nàng không kiên định, đến lúc đó mà ngập ngừng thì sẽ gặp trắc rối to. Mẫu thần, người suy nghĩ kỹ lời ta nói đi, hôm khác ta lại đến thăm người. Tiêu Ngự nói xong muốn rời đi, Phương Thị đỏ mắt kéo hắn lại. Ngọc Nhi, con giận mẫu thân sao? Mẹ, mẹ chưa từng nghĩ sẽ có ngày tố cáo phụ thân con trên công đường. Mẹ sợ chẳng may xảy ra chuyện gì. Tiêu Ngự lắc đầu. Con biết. Phương Thị hiền hậu dịu dàng. Nàng lại quen nhẫn nhịn. Thật ra tính cách này là phù hợp nhất với loại nam nhân như Phượng Vân Phi. Đáng tiếc là chính hắn vứt bỏ. Nhưng chuyện này cần mẫu thân suy nghĩ thấu đáo. Hiện tại không vội. Người có thể từ từ ngẫm nghĩ. Tiêu Ngự nhìn quanh gian nhà đơn sơ. Con sẽ nghĩ cách đem ít đồ đến đây. Mùa đông đến thì trên núi càng phải chú trọng sưởi ấm. Ngồi xe trở về, hắn dựa cửa sổ, nhớ lại gương mặt sầu bi của Phương Thị. Hy vọng Phương Thị có thể kiên cường lên, đặt một dấu chấm hết cho Phượng Vân Phi và Lô Thị. Ngày thu sắp tàn, khi trời lạnh dần, Phượng Chiếu Kỳ cuối cùng cũng lên đường hồi kinh. Tiêu Ngự nhậm tính ngày xuất phát, có chút khó chịu. Trong lòng hắn, người thân thiết nhất ở thế giới này chính là đệ đệ. Lần này về kinh không biết Lô Thị và Phượng Vân Ninh lại muốn chia rẽ ly gián thế nào nữa. Trong phủ, đãi tiệc chia tay Phượng Chiếu Kỳ. Tiêu Ngự đứng trong cổng chợ, cùng Phượng Chiếu Kỳ lên một xe, lắc lư ra ngoài thành Hoài Thiên. Hắn chu đáo sửa lại cổ áo cho Phượng Chiếu Kỳ. Viên mắt bỗng dưng thấy nóng. Phượng Chiếu Kỳ bị hắn ăn hiếp quen rồi, chưa từng thấy Tiêu Ngự như vậy. Nhất thời, thấy cảnh thương tình, hơi mất tự nhiên ôm Tiêu Ngự. Tỷ đừng buồn, ta sẽ về nói với phụ thân đón tỷ về kinh, sau này chúng ta sẽ được ở cùng nhau. Tiêu Ngự cười, hơi thương cảm nói. Chỉ sợ ngươi về kinh rồi, gặp nhiều tỷ muội lại ném tỷ tỷ này ra sau đầu. Lúc đó lại có người nói, đại tỷ chuyên môn châm dầu vào lửa, gây xích mích thị phi. Sẽ không, ta tuyệt đối không như vậy, tỷ không phải loại người đó. Phượng Chiếu Kỳ cuốn lên nắm tay hắn, thiếu điều, giơ tay lên thề thôi. Tiêu Ngự cười thầm trong lòng. Lại nói, vậy nếu có ai nói xấu ta trước mặt ngươi thì sao? Ta sẽ không tin đâu. Phượng Chiếu Kỳ vội la lên. Tiêu Ngự hài lòng gật đầu, dịu dàng, xoa đầu cậu. Ánh mắt đột nhiên hung dữ. Nếu ngươi còn dám tin người khác mà xa lánh ta, thì sau này ta không còn là tỷ tỷ của ngươi nữa. Ngươi cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ. Hắn đe dọa liên tục, hù cho Phượng Chiếu Kỳ vò đầu bứt tóc. Muốn thề thì hắn lại không cho. Phượng Chiếu Kỳ vốn đang buồn vì phải ly biệt, suýt chút nữa bị hắn chọc cho khóc luôn. Tiêu Ngự không quậy cậu nữa, ôm chặt Phượng Chiếu Kỳ vỗ lưng cậu. Huynh đệ tốt, về rồi phải tra sức học hành thành tài. Lần sau gặp lại, đừng để ta thất vọng. Phượng Chiếu Kỳ khịt mũi gật đầu, chôn mặt vào cổ Tiêu Ngự, lưu luyến không chịu buông. Tiêu Ngự nhảy xuống xe, vẫy tay theo đoàn xe rời đi. Bách Linh vẫn cho phu xe đánh xe chạy đến, kéo Tiêu Ngự. Tiểu thư, chúng ta lên xe thôi. Tiêu Ngự lên xe, chạy vào thành, chưa được bao lâu, đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng ai quát mắng và tiếng khóc thảm thương. Tiêu Ngự nhíu mày, để Bách Linh ra xem có chuyện gì. Bách Linh chạy về rất nhanh, thở gấp nói. Tiểu thư, là những người dân lưu lạc từ trận đánh lúc trước, tri huyện đại nhân phái người dùng bọn họ vào một chỗ, không cho họ vào thành. Lưu dân. Tiêu Ngự vén màn xe nhìn ra ngoài. Tiêu Ngự nhìn qua cửa sổ xe, thấy cách đó không xa, có chừng 200 lưu dân, xanh xao vạn vọt, quần áo rách rưới, bị bộ khoái xua về một hướng. Đi nhanh lên, đừng có lề mề. Một bộ khoái nóng nảy xô đẩy người dân, khiến người kia loạn choạng suýt ngã. Các người nói xem, trời lạnh thế này sẽ không ở nhà, chạy ra đây làm gì, cứ thích gây phiền phức cho chúng ta. Tên thủ lĩnh gắt gỏng. Chu Chiêu đang ở nhà dưỡng thương, tên này tạm thời thay vào vị trí bộ đầu. Trong đám lưu dân, có người trung giọng nói. Đại lão gia à, đâu phải chúng ta muốn bỏ xứ mà đi, nơi đó quá hỗn loạn, sống không nổi nữa. Lý Tri Phủ cũng là quan phụ mẫu của chúng ta, hắn không thể không quản chúng ta được. Bù khoái không kiên nhẫn. Ai nói không quản, không quản thì ở đây với các ngươi làm gì? Đi nhanh chút coi, bớt nói nhảm đi. Có một ông lão quá mệt mà lão đảo ngã xuống, bị một bộ khoái tàn nhẫn đá một cái, chỉ có thể trung chảy gượng đứng lên, lưng gù tiếp tục đi về phía trước. Bách Linh xót xa vô cùng, kéo tay Tiêu Ngự. Tiểu thư, bọn họ thật đáng thương, chúng ta giúp ông ấy chút đi. Tiêu Ngự lắc đầu thả mạng xuống. Bây giờ không có cách nào đâu. Lưu dân đúng là rất đáng thương, nhưng cũng là nhân tố bất ổn định nhất. Bị tham quan vơ vét đẩy vào đường cùng, lại trôi dạt đường xa, bụng không đủ no, có thể rối loạn chỉ vì chút lương thực. Một tiểu đội bộ khoái căn bản không trấn áp được 200 lưu dân mất lý trí. Lại nói, nếu hắn ăn mặc chỉnh tệ xuất hiện trước mặt họ, không chừng họ lại chuyển mối hận đám tham quan kia lên đầu hắn. Tiêu Ngự buông mạng nói với phu xe, chúng ta đi thôi. Vừa nhích được một chút, điều Tiêu Ngự lo lắng đã xảy ra. Không biết những bộ khoái kia đã làm gì, chỉ nghe bên ngoài vô cùng ầm ĩ, trong đó có tiếng phụ nhân gào khóc thất thanh và tiếng quát mắng của bộ khoái, nghe thôi cũng thấy bất an. Bách Linh lo lắng không dám quan tâm những lưu dân đáng thương nữa, vén màn nói với phu xe, đại thúc, chạy nhanh hơn một chút đi. Dòng người chạy nạn vốn xếp hàng ngay ngắn này tản ra bao vây tứ phía, đang kích động hô hào cái gì đó, giống như phát tiết tất cả tâm tình phẫn nộ và khủng hoảng. Mười mấy bộ đầu lập tức bị nhấn chìm trong đám đông. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Bách Linh không ngờ những lưu dân đáng thương lại trở nên đáng sợ như thế, cứ như biến thành quái vật khổng lồ nuốt chửng người ta. Nàng ở trong xe ngựa mà còn cảm nhận được mặt đất bị giẫm đạp đến chấn động. Tiêu Ngự nhớ lại dáng vẻ vênh váo của những bộ khoái, đỡ trán cảm thán. Ngu xuẩn, những người này làm mưa làm gió, trên đầu bách tính quen rồi, cứ cho là những dân chúng sẽ sợ mình, vĩnh viễn cúi đầu, lại cầm dao trong tay nên không hề sợ hãi, đâu có để mấy trăm lưu dân đây vào trong mắt. Sức mạnh của người bị dồn ép đến đường cùng bộc phát là đáng sợ nhất, đủ để lật đổ cả một vương triều. Chỉ 200 người này thôi đã có thể dẫm nát bọn họ rồi. Cùng Tiêu Ngự thở dài là một ông lão trong đoàn lưu dân. Ông dù cũng mặc áo vải cũ rách, mặt xám mày cho, nhìn không khác những nạn nhân kia là bao, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khí chất trên người ông phi phạm, khác hẳn người thường. Có 200 thanh niên che chắn bên cạnh ông, không để lưu dân phát cuồng đụng vào ông. Còn một thanh niên đang hôn mê bất tỉnh, được hai người khác dùng lưng đỡ, cẩn thận tránh né người xung quanh. Lão già, không thể tiếp tục như vậy, lão cửu không thể chờ lâu hơn được nữa, lập tức tìm đại phu. Một người trong số đó lo lắng nói. Người kế bên hắn khẽ nguyện rủa. Lũ giá áo túi cơm này, cái thành thật bố trí chỗ ăn ngủ nghỉ cho lưu dân, chẳng phải êm đẹp hay sao? Thuộc hạ của Lý Phương Minh đúng là chuyện tốt không dự, bại sự có thừa. Bọn họ chính là nhóm người của Nguyên Lão Vương Gia. Nguyên Lão Vương Gia đã điều tra ra Lý Vĩnh Huy cấu kết với Sơn Tặc, thậm chí còn tìm được bằng chứng hắn tàng trữ quân đội riêng, vốn đang trên đường hồi kinh lại bị Lý Vĩnh Huy phái người đuổi theo truy sát. Sau một hồi chém giết, cuối cùng diệt sạch đám sát thủ nhưng lại tổn thất một thị vệ. Năm thị vệ này là những người ưu tú nhất, được chọn ra từ 99 người trong đội cảnh vệ của Phủ Nguyên Vương. Huống hồ, bọn họ quanh năm hầu hạ bên cạnh Nguyên Lão Vương Gia. Nguyên Lão Vương Gia đã sớm xem nhẹ như con cháu trong nhà. Nghe nói, tri phủ Lý Phương Minh ở thành Bắc Hoài Thiên có thu xếp đại phu chứng bệnh cho lưu dân, nên họ liền cải trang thành lưu dân, trà trộn vào đám người chạy nạn, nhờ đại phu chữa trị. Ai mà biết, lại bị mấy người. Mấy bộ khoái không biết trời cao đất rộng phá đám. Nguyên Lão Vương Gia nhìn thanh niên đang bất tỉnh câu mày nói. Nhìn tình hình nơi đây có vẻ không ổn. Chúng ta cứ trực tiếp vào thành tìm đại phu đi. Không được. Một thị vệ vội la lên. Nơi này vẫn là địa bàn của Lý Gia. Chúng ta không thể mạo hiểm. Lý Vĩnh Huy biết Lão Gia và Chu đại nhân có quan hệ, đã có phòng bị từ sớm. Chỉ sợ trong thành đã giăng lưới bủa vậy. Lão Gia không được chui đầu vào lưới. Hay mọi người tìm chỗ nghỉ tạm đi, để ta vào thành mời đại phu đến. Ngươi đi thì không phải chui đầu vào lưới chắc. Thì vệ khác chăm chọc. Nếu ngươi một đi không trở lại, không lẽ bắt bọn ta đợi ngươi cả đời? Chúng ta thì sao? Nhưng lão cứu thì không thể. Vậy giờ phải làm sao đây? Cả đám vừa tức vừa vội, nhất thời không nghĩ ra được cách nào. Đoàn người Nguyên Lão Vương Gia đang tìm đường xoay sở, bỗng thấy đoàn lưu dân vốn đang tập trung đằng trước đột ngột phân nhánh chạy về hướng khác. Các huynh đệ nhìn kìa, đằng kia có một người có tiền, dựa vào đâu mà chúng ta phải ở đây chịu đói chịu khổ? Sắp phơi thay đến nơi, còn lũ kia ăn trên ngồi chốc, hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của chúng ta, còn có xe ngựa để đi nữa. Đám đồng hương chúng ta dù gì cũng không sống nổi nữa. Quậy một trận long trời lỡ đất đi. Cả một tiểu đội lưu dân hô hoán chạy đến chỗ chiếc xe ngựa, mà đó chính là xe của Tiêu Ngự. Phu xe thành thật hoảng hốt, liên tục quất roi thúc ngựa chạy như điên, nhưng con ngựa là bị uy thế của đám đông từ bốn phương tám hướng dọa cho sững sờ, hất móng xoay cổ chạy ngược về phía đoàn người. Đoàn lưu dân thấy xe ngựa kia không những không trốn mà còn chạy về phía mình, vừa bất ngờ vừa hưng phấn la hét ôm sợm. Tiêu Ngự ngồi trong xe khóc còng trài nước mắt. Bách Linh sợ xanh cả mặt, rúc sát vào người Tiêu Ngự. Đoàn người đã đến rất gần, Tiêu Ngự nghe được có người kêu gào, giết người đền mạng, xen lẫn tiếng khóc thảm thiết, gọi con của ta. Dường như đây chính là nguyên nhân gây nên hỗn loạn. Chắc là có bộ khoái ra tay quá nặng, làm tổn thương trẻ con trong đoàn lưu dân nên mới khơi dậy phẫn nộ của họ. Tiêu Ngự suy tính, động viên vỗ vai Bách Linh, vén màn bảo phu xe. Đại thúc, đừng sợ, cho người dừng lại đi. Phu xe hoang mang lo sợ, thấy biểu hiện trấn định của Tiêu Ngự, dường như hắn đã có kế hoạch trong đầu, liền nghe theo lời hắn, kéo ngựa dừng lại. Lưu dân lập tức bao vây xe ngựa. Ngay lúc phu xe khống chế ngựa, Tiêu Ngự đã nhanh nhẹn cởi váy trước con mắt trừng to của Bách Linh. Hắn moi một bộ trường y xanh lam giấu trong xe mặc vào, tháo bung tóc buộc theo kiểu đơn giản, nháy mắt từ tiểu thư khuê các biến thành công tử tuấn tú. Tiêu Ngự cười mỉm với Bách Linh, lấy hộp cứu thương cho ta, lo xa khỏi họa. Nói rồi chui ra khỏi thụng xe, không để ý những lưu dân điên cuồng nhào lên, đứng thẳng lên cất giọng nói, ta là đại phu, vừa rồi có nghe ở đây có ai bị bệnh? Đám người trầm trồ nháy mắt im lặng, hai mặt nhìn nhau. Vốn là họ thấy xe ngựa này sang trọng, cứ tưởng thiên kim tiểu thư nhà ai, không ngờ lại là một đại phu. Đại phu cũng là bình dân bách tính, họ chỉ thù hận những người giàu có, nhưng rất kính nể đại phu, nhất thời không biết phải làm thế nào. Tiêu Ngự thấy họ đã bình tĩnh, lòng yên tâm hơn, chỉ vào đoàn người đang chen lấn xô đẩy. Ta nghe có tiếng khóc tự hưởng đó. Một nam nhân đen đúa cao gậy, có vẻ là người cầm đầu đoàn người, gã đánh giá Tiêu Ngự, nghi ngờ nói. Ngươi là đại phu thật sao? Nào có đại phu nhỏ như ngươi chứ? Ngươi gạt chúng ta đúng không? Ta đúng là đại phu. Tiêu Ngự nhoẻ miệng cười. Chỉ là một câu đơn giản và nụ cười khách khí ôn hòa mà có sức thuyết phục hơn cả lời tệ thốt, khiến cho người ta không tự chủ, tin tưởng hắn. Nam nhân cao gầy nhíu chặt mày. Người tốt nhất, đừng có lừa chúng ta. Nói xong, liền xoay người, phóng mắt nhìn vào đám đông. lớn tiếng trống. Tránh ra hết cho lão tử, giữ lại cái đám súc sinh kia dạy dỗ sầu, mau để đại phu khám cho con trai của Ngô Tẩu đi. Gã gầm lên, đoàn người lập tức hưởng ứng liên tiếp truyền lời, chẳng mấy chốc đã truyền xong. Tiêu Ngự nhìn cảnh đó, người này cũng có thể xem là nhân tại thời loạn, không biết đại ca ở đây họ Trần hay là họ Ngô nhỉ? Bách Linh sợ nơm nớp chui ra khỏi xe, ánh mắt các lưu dân nhìn nặng chẳng mấy thân thiện. Tiêu Ngự kéo Bách Linh đến bên cạnh, đưa hộp cứu thương cho nàng, cười nói với mọi người, đây là trợ thủ của ta. Lại chỉ phu xe cũng núp bên cạnh, còn đây là lão nô duy nhất trong y quán. Nói rồi dẫn hai người xuống xe, đi theo con đường đám đông chừa lại. Bách Linh đương nhiên muốn bám sát Tiêu Ngự. Phu xe kia nhìn Phương Đại tiểu thư đột ngột biến thần, tuy không hiểu gì nhưng cảm thấy vị tiểu chủ nhân khiến người ta rất an tâm. Phương Đại tiểu thư đi thẳng vào khu vực nguy hiểm nhất là trung tâm đám đông, dọc đường có mấy trăm ánh mắt nhìn hắn chậm chậm, phu xe không dám đi theo. Nguyên lão vương gia quan sát thiếu niên đột nhiên xuất hiện, đôi mắt sáng trực hơi nheo lại. Hắn đúng là đại phu sao? Một thị vệ nửa nghi ngờ nửa chờ mong hỏi. Nhìn dáng vẻ vẫn còn trẻ con, không chừng chỉ nói bậy để đảm bảo tính mạng thôi. Trẻ con thì đã sao, lúc thế tử già bằng tuổi hắn, người có dám khinh y là trẻ con không? Đám thị vệ xì xăm tranh luận. Nguyên lão vương gia nhìn thị vệ mang thương tích đang hồ mề, trầm tư một lát nhẹ giọng nói, đừng nói nữa, lên phía trước xem thế nào. Lão thất, ngươi điểm huyệt lão cửu đi, đừng để cái chân chuyển biến xấu. Lão thất gật đầu, điểm hai huyệt đạo trên đùi lão cửu, tháo băng vải, một dòng máu tươi liền tuôn trào, miệng vết thương đã được đắp thuốc cầm máu hở ra, máu chảy thấm ướt băng vải. Lão thất nhìn mà phát trùng, điểm huyệt cầm máu rồi quấn băng lại, không thể cầm máu nữa, chỉ sợ lão cửu. Âm thanh hắn hơi nghẹn ngào, quay đầu nhìn thiếu niên ở trung tâm đoàn người. Thiếu niên mặc một thân áo lam, đứng thẳng tắp, bờ vai rõ ràng hơi mảnh khảnh nhưng vững vàng hơn bất kỳ ai. Dưới tình huống bị cả trăm ánh mắt không có ý tốt nhìn chăm chăm mà không chút bất an, cứ như đang ở chỗ không người. Biểu hiện trấn định đến vậy chắc không phải giả bộ đâu, có thể trong thành Hoài Thiên có tồn tại những ẩn sĩ bản lĩnh hơn người, có thể cứu được họ trong lúc tuyệt vọng. Lão thất nhìn nguyên lão vương gia, thấy nguyên lão vương gia cũng đang thích thú đánh giá tiêu niên kìa. Tiêu Ngự không biết, có người bí mật quan sát mình, ở đây có cả trăm ánh mắt đang chầu chực dò xét hắn từ trên xuống dưới, thêm mấy đôi mắt nữa cũng chẳng có sao. Mười mấy bộ khoái vừa rồi lăn lóc dưới đất ôm ngực ôm bụng kêu la, có vẻ đã bị dạy dỗ một trận nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chính giữa đám người có một người phụ nữ mặt mày tiêu tụy, vừa đen vừa gầy, nhìn không tra tuổi, trong lòng ôm một đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Thằng bé nằm im trong lòng nàng như đang hôn mê. Nam nhân cao gầy ngồi xổm xuống cạnh nàng. Ngô Tẩu, có đại phu đến rồi, mau để hắn khám cho đản nhi đi. Ngô Tẩu nhìn Tiêu Ngự bò đến quỳ xuống đất, Tiêu Ngự vội vàng đỡ nàng. Vì đại tỷ này, đừng như vậy, để ta khám cho đứa trẻ xem thế nào. Vừa rồi Ngô Tẩu đã khóc đến mệt lả, giờ chỉ có thể đưa thằng bé đến trước mặt Tiêu Ngự, hụt hơi nói, đại phu, đại phu, và người hãy cứu nó, cứu mạng nó đi, chỉ cần cứu được đản nhi, nó vẫn còn rất nhỏ, đại phu, ta van người, ta van người, cầu xin ngươi. Tiêu Ngự nghe mà xót lòng, quỳ một chân tập trung khám cho thằng bé. Trên đầu đản nhi có vài vết chạy, máu đã đông cứng lại. Nam nhân cao gầy nhìn hắn kiểm tra vết thương dần dữ nổi, những tên chó chết kìa đã dùng chui đao đập đầu thằng nhỏ đến mức bất tỉnh, nếu đản nhi mà không qua khỏi ta nhất định bắt chúng đền mạng cho đản nhi. Đền mạng, đền mạng! Đoàn người nhiệt liệt hô hưởng ứng. Đám bộ khoái nằm dưới đất sợ đến người trung cầm cập. Tiêu Ngự nhíu mày nhìn nam nhân cao gầy, bảo bọn họ im miệng đi, ồn quá. Nam nhân cao gầy nghẹn lời, hung dữ trừng với Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không dám nhìn gã nữa, tiếp tục xoa nắng cơ thể thằng bé. Tiểu đại phu này thật là to gan. Nam nhân cao gậy siết nắm đấm tính lên cơn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, tức tối trống lên. Hô cái gì mà hô, câm miệng hết đi, không thấy đại phu chê phiền à? Đoàn người lập tức câm miệng. Thị vệ bên cạnh, nguyên lão vương gia thấp giọng nói, có thể khiến cả đoàn lưu dân phục tùng như vậy, nam nhân này cũng có chút bản lĩnh. Nguyên lão vương gia gật đầu. Ông không nhịn đại phu trẻ kia nữa, liền nhắm mắt dưỡng thận, lắng tai nghe âm thanh từ hướng bên kia. Lại nghe tiểu đại phu nói, vết chày này chỉ là vết thương nhỏ, không phải nguyên nhân khiến thằng bé hôn mê. Tiếng hắn vừa dứt, lưu dân vây quanh liền sôi sục. Nguyên lão vương gia khẽ lắc đầu, nghe con không sợ cọp, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi. Sao có thể chứ, chúng ta thấy rõ mà, chính tên xuất sinh kia đã đánh thằng nhỏ khiến đản nhi ngã gục. Đúng vậy, người dám bên vực đám cẩu hoàng đó, người cũng chẳng tốt lành gì. Đại phu này giả rồi, nhất định là giả rồi, đồ dối trá. Tiêu Ngự không để ý đến tiếng kêu gào của họ, vẫn tập trung sợ khắp người đứa bé. Người sốt cao, mới rồi còn lạnh trung, rõ ràng trời mùa đông, y phục thằng bé lại mỏng, mà đổ rất nhiều mồ hôi, sau lưng còn bị mồ hôi thấm ướt áo. Triệu chứng này thường gặp vào mùa hạ, nhiều muỗi. Tuy bây giờ trời giá lạnh, nhưng Tiêu Ngự vẫn nhận ra, đây là bệnh sốt rét. Rất có thể thằng bé đã bị sốt rét, tức là hiện tại, không thể xét nghiệm mẫu, hắn chỉ có thể dựa vào triệu chứng, mà đoán thôi. Tiêu Ngự hỏi Ngô Tẩu, đản nhi sốt bao lâu rồi? Ngô Tẩu hoang mang trả lời, bắt đầu từ trưa hôm qua. Có phải là nóng sốt lạnh, còn chét trung, lúc bị lạnh còn nhức đầu, muốn nôn không? Đôi mắt mờ mịt của Ngô Tẩu sáng lên, gật đầu liên tục. Đại phu nói đúng đấy, đản nhi bị giống hệt như là người nói. Đại phu, rốt cuộc đản nhi bị bệnh gì vậy? Tiêu Ngự đã xác định được căn bệnh trả lời. Đản nhi bị sốt rét. Hắn vừa dứt lời, đám đông còn đang nhao nhao lại rơi vào tĩnh lặng. Lần này còn yên lặng hơn lần trước, tỏa ra bầu không khí trầm trọng. Sốt rét, là sốt rét gì? Không biết ai đã gào lên, mọi người đang tập trung nơi đó liền chạy tán loạn. Mấy bộ khoái nằm dưới đất cũng chẳng nhìn đâu lăn ra xa. Những người khác cũng chẳng hơi đâu mà đi quản bọn họ nữa. Tránh ra hết đi, đáng nghi bị sốt rét đó. Phu xe sợ hãi lùi ra phía sau. Bạch Lệnh trợn mắt, ôm hộp cứu thương, đứng kế Phượng Đài tiểu thư, mà tiểu chủ nhân vẫn mặt không biến sắc, ngồi yên một chỗ, nàng không dám chạy, vẫn đứng phía sau Tiêu Ngự. Ngô Tẩu ngay dài cả người, đôi mắt thẫn thờ nhìn Tiêu Ngự, lại cúi đầu nhìn thằng bé trong lòng, nghẹn ngào ôm con khóc lớn. Đản nhi số khổ của ta, phải làm sao, giờ phải làm sao đây? Nam nhân cao gầy cũng lùi sang một bên. Thấy Tiêu Ngự vẫn đang ngồi xổm trước mặt Ngô Tẩu và Đản Nhi, nghi ngờ nói. Người đang lừa chúng ta đúng không? Sốt rét rất dễ lây. Người bệnh sốt rét cũng gần như nắm chắc cái chết. Người đang nói nhăng nói cuội gì hả? Ai bảo cũng chữa được. Tiêu Ngự chẳng thèm nhìn gã một cái. Về xe ngựa, lấy giấy bút. Lần này không ai dám cản đường hắn. Đều kiên kỳ đứng nhìn, hận không thể tránh xa hắn. Hắn quẹt mấy chữ trọng bay phượng múa, gấp lại giao cho phu xe. Đại thúc, ngươi lập tức về thành, giao lá thư này cho tận tiểu đại phu, nói hắn làm theo lời ta nói, rồi dẫn hắn đến đây, phải nhanh lên. Phu xe nhận thư, cẩn thận cất vào trong ngực, nhìn đám lưu dân kia một chút, nhỏ giọng nói. Nhưng mà ta không thể để tiểu thư ở đây một mình. Tiêu Ngự mỉm cười. Không sao đâu, ta ứng phó được, cứu ngươi không thể chậm trễ. Ông mau đi sớm về sớm. Phu xe đáp lời, đánh xe đi. Người xung quanh thấy hắn rời đi, liền bất chấp ngăn cản. Người này muốn trốn, nhất định về tìm viện binh, không thể để hắn đi. Tiêu Ngự nổi nóng, nhìn quanh một vòng nói với nam nhân cao gầy. Chỗ của các ngươi có muốn cứu thằng bé hay không hả? Rồi, trống với các lưu dân đang chặn đầu xe. Ta gọi viện binh sao? Các ngươi mắc gì phải sợ viện binh? Lẽ nào các ngươi thật sự muốn làm phản triều đình? Vào rừng làm cướp sao? Sắp xếp nơi ăn trốn ở cho các ngươi thì không chịu. Ở đây gây rối. Số của các ngươi muốn gì? Các ngươi gây náo loạn, coi thường luật pháp, dù có đánh các bộ khoái, thì người chịu phạt cũng đâu phải các ngươi. Nếu thật sự muốn làm phản tặc, thì Thành Hoài Thiên chỉ cần tùy tiện phái một đội binh đến, cũng đủ xử lý hết tất cả. Đó là kết quả của các ngươi mong muốn đúng không? Vậy ta chúc chư vị, cầu được ước thấy. Hắn chất vấn liên tiếp, hỏi cho mọi người á khẩu, không trả lời được, lúng túng nhìn nhau. Có mấy người già trẻ bắt đầu kéo thanh niên lùi lại, tận lực khuyên can. Tiểu đại phu nói rất đúng, các ngươi nghe lão già này đi, chúng ta không thể nổi loạn, không thể nào. Tiêu Ngự nhìn mấy ông lão, quần áo lam lũ, lòng không nỡ, mềm giọng nói, phu xe của ta về thành, tìm người điều chế thuốc. chờ đem ra là có thể cứu được đứa bé này. Dù gì ta cũng ở đây với các người còn sợ cái gì? Hắn thúc giục phu xe. Đại thúc, nhanh chóng về thành đi. Phu xe thúc ngựa thăm dò, lần này không ai cản đường nữa. Tiêu Ngự nhanh tay lấy cái choàng trên xe xuống, đến cạnh Ngô Tẩu. Khoác tạm cho thằng bé đi, nơi này lạnh lắm. Hắn trùm áo lên người Đản Nhi. Thấy Ngô Tẩu ngồi chết rằng, Tiêu Ngự trực tiếp ôm lấy Đản Nhi. Bách Linh giúp hắn quấn chặt áo quanh cho thằng bé. Ngô Tẩu thấy chất liệu chiếc áo mềm mại ấm áp là dính long thú, vừa nhìn đã biết là đồ có giá trị. Nàng vung tay ngăn lại. Cái này không được, không được. Xiêm y của tiểu đại phu quý giá sạch sẽ như vậy sẽ bị Đản Nhi làm bẩn. Tiêu Ngự cười nói, Ngô Tẩu đừng ngại, y phục là để chống lạnh mà. Để ta ôm Đản Nhi cho. Cô nghỉ ngơi chút đi. Ngô Tẩu quay đầu nhìn quanh, thấy chỗ nàng đứng ngoài trừ Đản Nhi, tiểu đại phu và nha đầu đi theo hắn thì không còn ai nữa. Ngay cả Thiết đại ca và các nữ tử chăm sóc nàng dọc đường cũng đều đứng đằng xa do dự nhìn về phía này. Ngô Tẩu nhìn Tiêu Ngự, trang phục của tiểu đại phu chẳng hề phú quý, nhưng từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói lại giống như công tử nhà quyền quý. Hắn nói mình là đại phu, nhưng cả đời nàng đã bao giờ gặp đại phu hay lang trung nào giống vậy đâu. Ngay cả tú tài nhà viên ngoại giàu nhất thôn cũng không sánh được một phần nhỏ của hắn. Rõ ràng chỉ có thế gia đại tộc mới nuôi ra được một thiếu gia như hắn. Nhưng ngay lúc những người đồng hương đều xa lánh nạn, vị công tử như tiên nhân này lại ôm con trai nàng, dùng chiếc áo hoa lệ mà có làm cả đời nàng cũng không mua nổi, bao bọc cơ thể bẩn thỉu đầy bụn đất của Đản Nhi, ôm nó vào lòng không chút ghét bỏ, chẳng hề đắn đo. Lệ lại bắt đầu đong đầy vành mắt Ngô Tẩu. Nàng ngồi xuống quỳ xuống cảm tạ vì công tử này đã ra tay cứu giúp, sao lại cảm thấy mình mà quỳ là bất kính với thiện ý của hắn. Đại phu, tiểu công tử, đa tạ ngươi. Đản Nhi, sau này Đản Nhi nhất định sẽ báo đáp công đức của... Ngô Tẩu ngàn lời nói, Tiêu Ngự để Bách Linh qua an ủi nàng. Mình thì ôm đứa trẻ nhẹ bẩn này, ngồi xuống một khúc cây. Hy vọng tần tiểu đại phu nhanh tay một chút, mau mau đem thuốc đến. Thế kỷ 21, có một bác sĩ nữ đã sáng chế ra thuốc đặc trị sốt rét cho trẻ em từ cây ngải bùi. Thật ra trong sách có ghi chép, cây ngải bùi đã được dùng để trị sốt rét từ xưa, nhưng hiệu quả không cao lắm. Nguyên nhân là cây ngải bùi bị phơi khô rồi sắc thành thuốc, có những thành phần chuyên trị đã bị nhiệt độ cao phá hủy. Trong thư hắn có viết là phải ngâm cây ngải bùi vào nước muối, trực tiếp chiết xuất nước ngải bùi. Hy vọng tần tiểu đại phu hiểu được, hắn tin vào tài năng của thanh niên kia. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện mấy đôi giày vải, Tiêu Ngự ngẩng đầu lên, thấy một ông lão cười hiền lành nhìn hắn. Tiểu đại phu, có thể xem vết thương của cháu ta một chút được không? Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn ông lão, tay còn ôm đứa bé. Nguyên lão vương gia thấy thế, ra hiệu cho lão thất ôm thằng bé đi. Tiêu Ngự đứng dậy nói, cháu của lão tiên sinh ở đâu? Ta phải xem tình trạng vết thương của hắn. Mời đại phu. Nguyên lão vương gia dẫn đường. Bách Linh vội vã ôm hộp chạy theo, dính sát chặt vào Tiêu Ngự. Tiêu Ngự theo nguyên lão vương gia đến chỗ một nam nhân đang bất tỉnh, mũi liền ngửi được một mùi máu tanh. Tiêu Ngự hơi nhíu mày, ngồi xuống kiểm tra vết thương trên đùi hắn. Vết thương ở bắp đùi không lớn, nhưng y phục bệnh nhân thấm ướt máu, chảy máu nhiều như vậy sao là thương tổn động mạch chân rồi? Vật gì đã gây nên vết thương? Tiêu Ngự hỏi. Thấy người xung quanh do dự nhìn nhau, Tiêu Ngự nói, phải nói thật với ta, đây không phải thương tích bình thường. Ta nhìn ra được, ta không quan tâm nghề nghiệp của các ngươi là gì, ta chỉ cần biết thông tin chính xác về vết thương. Một thị vệ há miệng muốn trả lời, nguyên lão vương gia ngăn hắn lại, tự nói, là do ám khí gây nên. Ám khí lớn cỡ nào? Thị vệ múa tay với hắn một lúc, Tiêu Ngự cân nhắc kích cỡ cũng bằng viên đạn. Vết thương không bị xuyên thấu, sợ là bị ám khí vẫn còn kẹt bên trong. Tiêu Ngự ngẩng đầu nói, phải tiến hành phẫu thuật ngay. Mất máu nhiều hơn 1.200 ml sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân đã hôn mê, nhưng màu môi vẫn còn lại chút máu, hẳn là đã được cầm máu từ trước nên không bị mất máu quá nhiều. nhưng kéo dài cũng không thể gượng lâu, hơn nữa lại không có điều kiện truyền máu, phải nhanh chóng cầm máu ngay. Giải phẫu, mấy người xung quanh mù mờ. Tiêu Ngự giải thích, tức là khâu lại mạch máu chính bị vỡ, để máu không chảy ra, còn phải lấy ám khí trong vết thương ra nữa. Khâu lại, vài thị vệ không ngờ, tiểu đại phu nhìn mi thanh một tủ, vậy mà lại sử dụng phương pháp chữa trị máu me như thế. Hắn làm như quần áo hay sao mà muốn khâu là khâu, đây chính là máu thịt con người đó. Không phải chỉ cần uống thuốc là được hả? Lão thất không nhìn được, hắn không thể tưởng tượng có người lại may vá trong da thịt của lão cửu. Tiêu Ngự lắc đầu. Thuốc đương nhiên phải uống, nhưng đó là sau khi cầm máu. Hắn mất máu quá nhiều nên phải bồi bổ. Ta không tránh phương diện đó, phải nhờ đại phu chuyên về thảo dược. Việc cấp bách bây giờ là phải khâu vết thương cầm máu ngay. Nguyên lão vương già nói. Xin tiểu đại phu lập tức bắt đầu giải phẫu đi. Tiêu Ngự quay đầu nhìn khung cảnh đường xá đầy bụi, cây cỏ khô héo. Trong tay hắn chỉ có đúng một hộp cứu thương, chẳng lẽ phải giải phẫu ở chỗ này thật sao? Dù là lúc công tác ở miền núi thì điều kiện cũng chưa ác liệt đến mức này. Nguyên lão vương lại cho là hắn đang lưỡng lự có nên cứu hay không. Ông biết là có vài đại phu không cứu người sắp chết, không đại phu đạo muốn bệnh nhân mình chết, nếu thế thì còn ai dám đến nhờ chữa bệnh nữa. Tiểu đại phu, ngươi cứ mạnh dạn làm đi. Lão phu biết đứa cháu bị thương quá nặng, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu đại phu không cứu được hắn thì chúng ta sẽ không trách tội đâu. Tiêu Ngự hồi phục tinh thần lắc đầu, không phải chuyện này. Hắn cúi xuống nhìn người hôn mê bất tỉnh, nơi này cách rất xa thành Hoài Thiên, đi xe ngựa phải mất 2-3 tiếng. Nam nhân này không giống đứa bé kia, nếu không kịp sẽ chết, nhất định phải nhanh chóng phẫu thuật. Hắn chưa từng làm bác sĩ quân y, nghĩ đến lúc chiến sự nguy cấp thì phải làm sao giữ được điều kiện sạch sẽ. Tiêu Ngự hít một hơi, thở nhẹ ra. Bắt đầu giải phẫu thôi. Hắn bảo lão thất ôm thằng bé ra xa để những người khác dọn chỗ này sạch sẽ một chút, móc một cái khăn trải giường trong hộp phủ lên đất. Nhờ người ta khiêng bệnh nhân đặt lên, thấy nguyên lão vương gia mà mọi người đều kinh ngạc nhìn cái khăn trải giường. Tiêu Ngự cười nói, phòng xa cho chắc. Vừa nói vừa cởi áo ngoài, dùng bình rượu mạnh trong hộp rửa tay, mặc vào bộ y phục chuyên dụng để giải phẫu, mũ và khẩu trang đã chuẩn bị trước. Bách Linh thấy tiểu thư nhà mình tự nhiên thay y phục trước mặt nhiều người như vậy, tuy không lộ da thịt, hơn nữa mọi người đều nghĩ hắn là đại phu, không ai biết hắn là thiên kim tiểu thư, nhưng Bách Linh vẫn lo đến chạy lòng vòng. Hai tay che trước người Tiêu Ngự, thấy mình không đủ cao lại cố gắng nhón chân, trừng mắt nạt, không cho nhìn. Lưu Dân đã lùi ra rất xa nên không thấy rõ cảnh tượng bên này, chỉ có mấy thị vệ chẳng hiểu cái gì hỏi. Không nhìn thì không nhìn, đại nam nhân thay đổi thôi mà, có gì lạ đâu. Huynh đệ bọn họ cùng nhau lớn lên, mỗi lần gặp ôm vai bá cổ là chuyện bình thường, thiếu gia này cũng trọng quy củ quá rồi. Tiểu đại phu thay một thân y phục quái dị, diện mạo bị che kính, chỉ lộ ra đôi mắt hết sức trong trẻo, ôn hòa, lại có vẻ dửng dưng không hợp độ tuổi. Tiêu Ngự quỳ bên người bị thương, lấy kéo cắt lớp vải quấn quanh vết thương. Hắn dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết thương, lấy kẹp tách miệng vết thương, rồi cầm một bình thuốc khử trùng đổ xung quanh. Thấy tiểu đại phu móc một cây dao hình thù kỳ quái ra tự hộp, lại không chút lưu tình rạch xuống vết thương, bọn thì về đứng xem gần đó hết hồn la lên. Ngươi làm gì vậy? Nguyên lão vương gia khẽ nhíu mày, ra hiệu cho bọn họ giữ yên lặng. Nhưng mà, vương, lão già, tiểu tử kia đâu phải đang trị thương, có ai trị thương mà lại lấy dao cắt vậy không? Ta đã từng thấy một đại phu dương y, lấy dao găm cắt u nhọt. Thấy hắn sử dụng công cụ, chắc cũng là đại phu dương y, hắn là cho rằng bệnh nào cũng có thể dùng dao cắt để chữa. Chắc hắn là lang băm đó. Lão già, đừng để tiểu tử đó làm bừa. Nguyên lão vương gia trừng mắt đám thuộc hạ ồn ào không ngừng. Dùng người thì không nên nghi ngờ. Bách Linh tức tối, chống nạnh chỉ bọn họ, cả giận nói. Tiểu thư nhà, công tử nhà ta là thần y. Công tử nhà ta đã cứu sống mấy người, bước vào quỷ môn quan đó, người mới là lang băm. Tiêu Ngự làm ngơ cả đám lộn xộn, dùng ống tiêm tự chế, rút nước muối sinh lý, rửa sạch vết thương, dùng vải thấm mạch máu. Rất nhanh đã tìm được mạch máu bị vỡ. Có hai nơi bị vỡ mạch máu, một chỗ cạnh vết toác, một chỗ là cái lỗ mà ám khí đang nằm, giờ vẫn còn đang trị máu. Hắn lấy kẹp gấp ám khí ra, tiếp theo là may mạch máu lại, nhưng mà có đến hai chỗ vỡ mạch máu mà hắn chỉ có một đôi tay. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn mấy người, thì về đằng kia thuận tay chỉ đại một người. Vị đại ca kia, ta cần một trợ thủ, xin ngươi qua đây giúp ta một chút. Ta hả? Người bị chỉ mặt kinh ngạc tự chỉ mình. Ta không biết chữa bệnh. Nguyên lão vương gia gật đầu với hắn. Lão ngũ, ngươi qua đi, nghe lời đại phu. Lão ngũ bất đắc dĩ bước qua. Nghe lời Tiêu Ngự, dùng rượu rửa tay rồi ngồi xổm xuống cạnh hắn. Vết thương của đồng đội hiện ra rõ ràng trước mắt. Hắn không có cảm xúc gì với máu thịt be bét. Dù gì bọn họ cũng là người liếm máu trên lưỡi đào, bị thương là chuyện như cơm bữa. Chỉ là vết thương trước mắt được tiểu đại phu rửa rất sạch, tách ra ngay trước mắt, còn dùng mấy công cụ kỳ quái mở rộng để lộ máu thịt bên trong, chỗ mạch máu bị vỡ cũng được xử lý rất đẹp. Cảnh tượng này làm thị vệ vương phủ từng giết bao mạng người lại thấy khó chịu dời ánh mắt. Xưa này bọn họ gây ra vết thương trên người kẻ thù vì mục đích giết người, nhưng tiểu đại phu này lại đối xử với máu thịt như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. So sánh thì so với giết người, cứu người cũng cần rất nhiều dũng cảm. Lão ngũ đang ngẩn người, Tiêu Ngự đã báo nhiệm vụ. Làm giống ta, dùng ngón tay bịt chỗ vỡ này lại. Hắn nói rồi lấy ngón trỏ ấn vào chỗ vỡ đang trĩ máu, dùng lực chặn mạch máu, đừng để máu chảy ra. Ta phải khâu chỗ vỡ khác trước đã. Lão ngũ vươn ngón tay ấn vào chỗ Tiêu Ngự chỉ, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm nóng mềm mại, còn hơi nảy lên làm cho lão ngũ hết hồn bỏ tay ra. Tiểu đại phu liếc hắn, đừng có cử động, ấn lại đi, rồi cúi đầu làm việc tiếp. Lão ngũ khóc không ra nước mắt, cố gắng quên đi cảm giác quái dị kia, ngón tay vững vàng đặt vào chỗ cũ. Tay hắn đang đặt trong cơ thể huynh đệ mình, dùng tay không ấn vào mạch máu lộ ra của huynh đệ. Phương pháp cứu người này còn ghê gớm hơn giết người đó. Thấy tiểu đại phu dùng hai cái kẹp nhỏ cố định chỗ vỡ, sau đó lấy trong hộp ra cây kim thiêu. Tuy hình dạng cây kim hơi cộng như vận trăng, nhưng rõ ràng đó là một cây kim thiêu. Đuôi kim còn xỏ một sợi chỉ, lão ngũ chẳng còn hơi sức để mà ngạc nhiên nữa. Hắn thật sự tra tay, bắt đầu khâu, may lại vết thương trong cơ thể lão ngũ như may áo quần vậy đó. Thao tác của tiểu đại phu rất nhanh, dứt khoát không hề do dự, từng mũi kim một khâu lại vết thương. May xong rồi, đặt một nút kết, dùng kéo cắt chỉ. Tiêu Ngự nói, chỗ thứ nhất đã khâu, bắt đầu khâu chỗ thứ hai. Hắn cho lão ngũ thả tay ra, dùng kẹp kẹp vào hai đầu chỗ vỡ, máu từ từ ngừng chảy. Tiêu Ngự đổi cây kim khác, tiếp tục khâu. Lão ngũ nhìn không chớp mắt. Lúc trước không dám nhìn thẳng, bây giờ quen rồi, lại cảm nhận được nét đẹp, vô cùng kỳ dị. Vết thương vốn, máu thịt be bét, mà dưới tay, tiểu đại phu đã trở nên gọn gàng sạch sẽ, ngay cả đường may cũng đẹp vô cùng. Từng mũi kim một không chút ngập ngừng, luồn qua luồn lại trong máu thịt, tỉ mỉ chỉnh tề khôi phục nguyên trạng. Làm thị vệ và sát thủ, mỗi người họ đều hiểu rất rõ cơ thể người. Nhưng mà, là hiểu rõ cách khiến người ta chảy nhiều máu, làm sao để người ta chết thật nhanh. Tiểu đại phu trước mắt còn hiểu rõ cơ thể người hơn bọn hắn, bởi vì hắn hiểu được làm thế nào để sửa chữa một cơ thể bị tổn hại khôi phục lại bình thường, chữa trị vĩnh viễn khó khăn hơn phá hoại. Nhưng một thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé, sao lại hiểu rõ máu thịt trong cơ thể đến vậy? Với trình độ điêu luyện cỡ này, nếu không có trăm nghìn cơ thể cho hắn luyện tập thì không thể luyện được tay nghề như vậy. Lão ngũ nhìn ánh mắt Tiêu Ngự ngày càng nghi ngờ. Tiêu Ngự vẫn chưa phát hiện, luồn xong đường kim cuối cùng, thắt một nút kết, chỗ vỡ cuối cùng đã được khâu xong. Cuối cùng là khâu lại da bên ngoài. Ca giải phẫu kết thúc trong vòng chưa đến một canh giờ. Trong hộp có chứa thuốc trị ngoại thương do từng lão phu điều chế. Tiêu Ngự giao cái túi đó cho nguyên lão vương già. Dùng đã đắp lên vết thương, nhớ đổi thuốc thường xuyên, giữ vết thương sạch sẽ. Nguyên lão vương gia nhận thuốc, nói lời cảm ơn, vài thị vệ tiến đến canh giữ bên người lão cũ. thấy trên mặt tiểu đại phu vẫn còn chút lo lắng. Nguyên lão vương gia hỏi, tiểu huynh đệ, có chuyện gì khó xử sao, xin cứ nói thẳng. Tiêu Ngự lắc đầu, lão tiên sinh, tuy vết thương của cháu ông đã được cầm máu, nhưng hoàn cảnh nơi đây không sạch, ta lo vết thương bị nhiễm trùng. Các ngươi hãy cố gắng thu xếp nơi ở, ta sẽ mời các đại phu y thuật cao đến chuẩn lại, đảm bảo cho cháu ông hồi phục. Thuốc kháng sinh, trời ơi không có kháng sinh. Mỗi lần giải phẫu xong đều sốt ruột, hắn không thể không phòng ngừa. Nguyên lão vương gia gật đầu cười, ta biết rồi, đa tạ tiểu huynh đệ. Đừng khách khí. Tiêu Ngự cũng cười nói, nguyên lão vương gia nhìn bay thì về đột nhiên nói, nhưng tiểu đại phu này, trên người chúng ta không có tiền, sợ là không mua nổi thuốc, tiền xem bệnh của người e cũng không trả được. Tiêu Ngự khoát tay, không sao hết, ta không thiếu tiền, lão tiên sinh đừng lo, ta sẽ giúp các ngươi tiện bốc thuốc, nói chung trước hết phải dưỡng thương cho tốt. Nguyên lão vương gia nhìn hắn cười, tiểu huynh đệ, ngươi quả là người lương thiện, nhưng nếu ai xin ngươi cũng bố trí như vậy thì có gia tài bạc vạn cũng không đủ dùng. Tiêu Ngự ngẩn người cười nói, không sao đâu, ta tự biết chừng mực mà. Nguyên lão vương gia ngập tràn hứng thú nhìn hắn, vậy sao, biết chừng mực của ngươi như thế nào? Ví dụ như hôm nay chỉ có chừng này lưu dân, nếu nhiều hơn nữa thì càng nhiều người như lão phù và Ngô Tẩu, tiểu đại phù có thể cứu được hay không? Có thể sẽ phải bố trí càng nhiều hơn. Nếu người khác biết tiểu đại phu hiền lương lại có y thuật cao siêu thì càng nhiều người tìm đến, không biết gia tài của tiểu đại phu được bao nhiêu, có thể chịu nổi tiêu tốn như vậy không. Tiêu Ngự không ngờ ông lão lại hỏi hắn vấn đề này. Ở hiện đại, hắn có quan hệ với bệnh viện tổng hợp, kinh doanh với bệnh viện đa khoa cũng đảm bảo cho nguồn tài chính lâu dài, nhưng thảo luận chuyện này với đoàn lưu dân thì dường như không đúng lúc lắm. Tiêu Ngự cúi đầu cười nói, đương nhiên phải cứu, đến bao nhiêu cứu bấy nhiêu, nếu không thì ta làm đại phu để làm gì, còn vấn đề về tiền bạc của lão tiên sinh. Hắn dí sát vào người nguyên lão vương gia, giả vờ thần bí nói, lão tiên sinh, có biết lần chuẩn bệnh đầu tiên của ta được trả bao nhiêu tiền không? Ồ, là bao nhiêu? Nguyên lão vương gia thích thú hỏi, 6.000 lượng. Tiêu Ngự hơ ngoáng tay cười nói, vậy nên lão tiên sinh khỏi cần lo cho gia tài của ta xài không hết đâu. Nguyên lão vương gia ngẩn người một lúc, cười ha ha, vỗ vai Tiêu Ngự, quả là lão phu ánh mắt thiển cận, tiểu huynh đệ kiếm còn nhiều tiền hơn lão phu thời trẻ. Tiêu Ngự cũng mỉm cười, hai người có loại ăn ý của bạn vong niên. Lúc này cách đó không xa có một chiếc xe ngựa chạy đến, nhanh hơn chiếc xe của Tiêu Ngự rất nhiều. Xe còn chưa dựng hẳn, Tần tiểu đại phu đã nhảy xuống, trong lòng ôm một bọc vải, mặt hắn đầy lo lắng. Vừa thấy dáng người dong dỏng của Tiêu Ngự liền chạy đến, Phượng đại tiểu thư. Tiếng gọi của Tần tiểu đại phu nương theo gió truyền vào tai từng người một, tất cả đều không hẹn mà đồng loạt nhìn lại tiểu đại phu ăn mặc quái dị. Tiêu Ngự ngây người, sao trước đây hắn lại không biết Tần tiểu đại phu có tài phá đám nhỉ? Lão ngũ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, không dám tin, chỉ Tiêu Ngự ngoác mỏ, cái gì, ngươi là nữ? Không phải, không thể nào. Lắc đầu ngoài ngoại, hắn là người quan sát cả quá trình phẫu thuật, vậy nên mới phản ứng mạnh hơn các đồng đội. Hắn tuyệt đối không tin. Ngô Tẩu qua cơn kinh ngạc, lấy tay che miệng cười, chẳng trách công tử lại đẹp như vậy, lại thiện lương, hóa ra là một tiểu thư. Lại dám giả nam trang, tiểu thư đây cũng thật to gan. Không biết ai đã mào đầu một câu, dẫn đến cả đám xôn xao bàn tán. Tiêu Ngự im lặng, bây giờ còn dám nói hắn là nữ giả nam trang nữa. Rõ ràng hắn đang mặc trang phục nam, nhìn chỗ nào giống nữ, giả nam trang hả? Nguyên lão vương gia cũng ngẩn người, lùi lại một bước, chắp tay nói, tiểu thư, vừa rồi đám cháu của lão phu thất lễ mạo phạm, lão phu xin nhận tội thay chúng. Tiêu Ngự khóc không ra nước mắt. Tần tiểu đại phu gọi hắn là Phượng đại tiểu thư trước mặt bao người, hắn không thể phủ nhận thân phận thì thôi, nhưng sao mấy người này tiếp nhận thông tin dễ dàng quá vậy? Không một ai kiên trì tin tưởng hắn hay sao? Lẽ nào hắn là đại nam nhân mà giả nam trang thất bại đến vậy à? Nghe lão ngũ từng đằng xa gào lên, không thể nào, ta không tin, hắn nhất định là nam tử. Tiêu Ngự nghe được, nhìn hắn vô vàn cảm kích. Tần tiểu đại phu thở hồng hộc chạy đến bên cạnh. Phượng đại tiểu thư, thuốc cô cần. Hắn đưa bọc vải đến trước mặt Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không tính sổ hắn bị dám gọi Phượng đại tiểu thư, nhận bọc vải trực tiếp chiết xuất đúng không? Không đun nóng đấy chứ? Tần tiểu đại phu lắc đầu. Không, trong thư cô nói không đun nóng, ta đương nhiên không làm. Tiêu Ngự cười vỗ vai hắn. Làm rất tốt. Tiêu Ngự cầm bọc vải đến chỗ Ngô Tẩu. Hắn dùng vòi chiếc ấm nhỏ từ từ đổ thuốc vào miệng thằng bé. Tiêu Ngự sờ trắng nó dặn. Cách một canh giờ, uống một lần sẽ mau tỉnh lại. Uống hết số thuốc đầy là khỏi rồi. Ngô Tẩu quỳ xuống cảm tạ ân đức. Tiêu Ngự liên tục từ chối. Dẫn Tần tiểu đại phu đi nhìn thương tích của lão cửu. Ta đã giải phẫu cho hắn, nhờ ngươi điều chế thuốc trị thương. Tiêu Ngự nói. Tần tiểu đại phu đáp ứng ngay. Không lâu sau, có một bộ khoái đến. Người đi đầu hiển nhiên chín chắn hơn tên thủ lĩnh cũ nhiều, trở lại động viên mọi người. Hơn nữa rối loạn một hồi, mấy trăm lưu dân đã sớm bình tĩnh lại, hiện tại vô cùng hứng thú với tiểu đại phu nữ giả nam trang kia. Tiêu Ngự đi về hướng xe ngựa của Tần tiểu đại phu, nguyên lão vương gia tiếp tục hòa vào đoàn lưu dân. Lão thất đến bên cạnh, nguyên lão vương gia lo âu nói. Lão cửu hình như phát sốt rồi, đại... Phượng đại tiểu thư kia nói đúng. Nguyên lão vương gia gật đầu động viên. Đừng lo, nếu nàng đã đoán trước được thì sẽ ăn bài ổn thỏa. Lão cửu sẽ khỏe thôi. Lão ngủ đang cổng lão cửu vẫn còn đang nghi ngờ thân phận. Tiểu đại phu nghe vậy ngẩng đầu nói. Lão già, ngài tin hắn là Phượng đại tiểu thư hả? Hắn chưa nói mình là nam giả nữ mà. Lão thất quá, người nói bậy gì đó. Cái gì mà chưa nói rõ nam nữ? Nàng là ân nhân cứu mạng của lão cửu, ngươi đừng làm hỏng thanh danh tiểu thư, chó trang tiểu thư giả nam để dễ hành nghề y thôi. Lão ngủ im lặng không phục. Nguyên lão vương gia vuốt trâu cười nói. Phượng đại tiểu thư này thật khác biệt, tâm địa thiện lương, tính tình hào phóng, hoàn cảnh thế nào mới nuôi được một đứa trẻ như vậy? Thấy cách làm việc và nói năng của hắn, cứ như đang nhìn một trụ trì trong miếu đối nhân xử thế, khiến lòng người thanh thản. Tuy thân tại hồng trần nhưng đã thoát khỏi tam giới, có thể thấu triệt và thương xót chúng sinh. Nguyên lão vương gia dẫn thị vệ đi theo đoàn lưu dân, nói là thu xếp nhưng chỉ là đóng lều ở mảnh đất hoang vu cách thành 10 dặm, dựng thêm mấy bếp lò nấu cháo giữa trời. Lý Tri Phủ mượn quân đội đóng ở phụ cận đến giúp một tay, thuận tiện trong trận lưu dân phòng khi có ai gây sự. Bộ khoái dẫn đầu cầm mấy lượng bạc của lão thất, cho họ vào ở một căn lều cỏ riêng. Lão ngũ cẩn thận đặt lão cửu xuống. Lão thất tra xét xung quanh nói. Không ngờ Lý Phương Minh này cũng biết nhịn người. Nơi này là địa bàn của hắn mà, nếu để lưu dân làm loạn thì làm ăn thế nào? Hắn cũng vì cái mũ quan của mình thôi. Lão ngũ khinh thường nói. Bọn họ thấy nguyên lão vương gia đầm chiều, lão thất hỏi. Lão già đang nghĩ gì vậy? Có gì không ổn sao? Đợi lão cửu khỏe lên thì chúng ta lập tức hội kinh, giơ cờ hiệu vương phủ đi hỏi tội, xem Lý Vĩnh Huy còn dám phái sát thủ đến nữa không. Dám áp sát Tịnh Kiên Vương được thái tổ ngự phong, phải bắt hắn chết không có chỗ chôn thân. Nguyên lão vương gia hồi phục tinh thần, cười nói. Không có gì đâu, đừng lo, ta chỉ đang nghĩ về tiểu đại phu lúc nãy. Phượng đại tiểu thư kia hả? Lão thất hỏi. Lão gia nghi ngờ nàng có vấn đề sao, cần ta đi điều tra lai lịch nàng không? Lão ngũ cũng đồng ý. Đúng vậy, người này không rõ nam hay nữ, phải điều tra cặn kẽ mới được. Nguyên lão vương gia cười. Các ngươi thoải mái chút đi, đừng căng thẳng thế. Suy nghĩ chút lại nói. Điều tra cũng được, chỉ cần gia thế không có gì trở ngại. Gia thế? Lão thất nghi hoặc. Nguyên lão vương gia gật đầu. Tiểu đại phu kia tâm địa thiện lương, lòng dạ ngay thẳng, nàng không phải người xấu. Các người nghe ngóng xem, nàng là tiểu thư nhà ai, đã nghị hôn với người nào hay chưa? Lão thức và lão ngũ hai mặt nhìn nhau. Lão ngũ trợn mắt nói. Lão già, không lẽ ngài định? Nguyên lão vương gia vuốt trâu, gật đầu cười. Không sai, tôn nhi kia đã đến tuổi cập quan mà lê mê chậm chạp, bên người chẳng có một ai. Ta thấy tiểu đại phu này rất tốt, không chừng có thể trị được y. Nói rồi lại hít vào một hơi. Phụ mẫu y không thể trông chờ, chỉ lo giải quyết ân oán riêng. nuôi tôn nhi của ta thành một người lãnh đạm như vậy, đến giờ cũng chưa nghỉ hôn cho y. Bộ xương già của ta chờ đến mòn mỏi rồi. Kinh thành cũng có mấy quê nữ rất tốt, phụ mẫu bọn họ cũng là người chính trực, nhưng chỉ sợ không tiểu thư nào chịu nổi tính tình y, lại khiến con gái người ta chịu ấm ức. Bọn thị vệ chẳng còn gì để nói, lão vương gia thời trẻ phong lưu hào hiệp, chẳng màng chuyện đời, lần đầu tiên gặp thế tử còn không biết đó là cháu mình, không ngờ bây giờ lại đi lén lút đi nhìn con gái nhà người ta lo chuyện hôn nhân cho thế tử. Thật ra chỉ cần thế tử bọn họ gật đầu một cái thì khuê nữ muốn gả vào có thể xếp thành hàng dài ở thành Đông đến thành Tây. Lão vương gia lại đi lo lắng con gái người ta không chịu nổi tính khí của thế tử, căn bản là dư thừa. Nhưng mà tính tình thế tử bọn họ, người sống chớ lại gần, khuê nữ nào dám thích, đúng là làm cho người ta đau đầu. Lão Ngũ hét lớn, cái này không thích hợp, không được không được, ta thấy tiểu đại phu kia không hợp đâu. Nguyên lão vương gia lườm hắn, người khinh người ta là đại phu xuất thân thấp hèn sao, nếu không có nàng thì không biết lão cửu giờ thế nào rồi. Lão Ngũ vội nói, không phải vấn đề xuất thân, nhưng mà việc kết hôn của thái tử không thể qua loa, hắn là nam hay nữ còn chưa. Lão Thất đập hắn một cái, người ta đâu có phủ nhận thân phận phượng đại tiểu thư, ngươi còn muốn xác định gì nữa? Tiểu đại phu cũng đâu phải gả cho người, ngươi xoắn xít cái gì? Lão Ngũ vò đầu do dự nói, nhưng mà nếu không nhanh chóng điều tra rõ, đợi đến lúc thế tử động phòng mới phát hiện thì phải làm sao? Động phòng Hoa Chúc là một trong ba đại sự của đời người, có ai muốn làm mình phiền muộn đâu. Đám vũ phu bọn họ bình thường ăn nói thoải mái vô tư quen rồi. Nguyên lão vương gia lên tiếng, được rồi, không được vô lễ. Lão Thất, ngươi ra ngoài bưng chén canh vào xem lão cửu có uống được không. Lão Thất dạ một tiếng đi ra, không lâu sau đã bưng chén canh nóng quay lại đưa cho lão cửu đúc. Mình thì đến bên cạnh nguyên lão vương gia. Lão già, ngài nghĩ không sai, phương đại tiểu thư kia rất nổi danh ở thành Hoài Thiên. Ta chỉ thuận miệng hỏi người múc canh mấy cầu, ai dè người kia vừa nghe phương đại tiểu thư đã biết ngay là ai, miệng kể không ngừng. Ha, ta chẳng cần đi thăm dò nữa. Nguyên lão vương gia hỏi, hắn ta nói gì? Lão Thất nói, toàn là chuyện của phương đại tiểu thư cứu người, nói nàng có thể cứu sống người chết, nói đến ảo diệu, không biết là thật hay giả. Đúng rồi, ngài còn nhớ sự kiện trong chùa Bạch Mã không? Khi đó cũng có bậc phượng đại tiểu thư nói là nàng đã trạch một lỗ trên cổ của người ta, người kia liền sống lại. Khi đó cũng có mặt sao? Nguyên lão vương gia vuốt trâu cười, đúng là có duyên ghê. Lão Thức hơi ấp úng, nhưng mà lão già, ta còn hỏi được, phượng đại tiểu thư này chính là con gái của Phượng Vân Phi. Phượng Vân Phi? Nguyên lão vương gia ngẩn người, là vị kia của phủ An Quốc Công. Hầu gia phu nhân Phượng Vân Ninh của phủ An Quốc Công chính là muội muội của Phượng Vân Phi. Lão Thất kể, hắn nói Phượng đại tiểu thư là trưởng nữ của Phượng Vân Phi, vì thân thể yếu đuối từ nhỏ nên được gửi về quê nuôi. Nói xong cảm thấy hơi tiếc nuối. Hắn nghe kể chuyện cứu người của Phượng đại tiểu thư, đã sinh lòng hảo cảm với thiếu nữ y thuật cao siêu là dũng cảm quả quyết này. Nếu có thể thành đôi với thế tử đúng là quá mỹ mãn. Người ta nói cưới vợ hiền, nhà thịnh vượng. Lão Thất cũng không cảm thấy y nữ không xứng với huyết thống vương phủ, huyết thống nguyên vương phủ. Đáng tiếc, vương gia của bọn họ lại cưới một vương phi chẳng tra cái gì. Mấy năm nay, hai người bọn họ đã quậy điên đảo vương phủ. Nếu phương đại tiểu thư làm vương phi, nhất định có thể vực dậy vương phủ, khiến phủ nguyên vương vững vàng trường tồn. Nhưng đáng tiếc, hắn lại là nữ nhi của phượng gia. Nguyên lão vương gia trầm ngâm hồi đầu nãy. Nếu là nữ nhi phượng gia, vậy phải bàn bạc kỹ hơn. Nói rồi, hít vào một hơi. Đất lạnh sinh hiện tại, tại sao phượng gia kia lại nuôi ra một đứa trẻ như vậy nhỉ? Phượng đại tiểu thư từ bé đã được nuôi ở thành Hoại Thiên, không gặp mặt Phượng Vân Phi. Lão Thất nói, nàng được các trưởng bối ở thành Hoại Thiên dạy dỗ, chắc không giống đám người phượng gia ở kinh thành đâu. Nguyên lão vương gia gật đầu, tạm gác chuyện này qua một bên. Tiêu Ngự không biết thân thế mình đang bị người ta xẻ ra phân tích, vừa đến phủ liền bảo Bách Linh lấy 200 lượng bạc đưa cho tận tiểu đại phu. Tiểu thư nhà ta nói cháu của ông lão kia đều nhờ ơn của tận tiểu đại phu. Bách Linh đứng trong cổng dòng giọng nói với Tần tiểu đại phu. Bạc thừa xin Tần tiểu đại phu cứ lấy mà dùng, coi như tiểu thư giúp một chút cho những người dân đáng thương kia. Tần Cánh đáp lại, biết đây là thiện ý của Phượng đại tiểu thư nên không từ chối, cầm bạc ra về. Tiêu Ngự kiểm tra lại số tài sản còn dư, nằm nhoài cho bạn xuất thần. Bách Linh vừa vào, thấy dáng vẻ liền hỏi. Tiểu thư, đã giao tiền cho tiểu đại phu rồi. Tiểu thư, làm sao vậy? Suy nghĩ gì đó? Phải làm thế nào mới thoát khỏi? Lớp đại tiểu thư đây, Tiểu Ngự khẽ thở dài. Có Phượng Vân Ninh đè lên đầu, có ngày râu hắn mọc ra cũng phải cạo sạch. Tiếp tục đóng vai tiểu thư khỏe cát, không dám để ai phát hiện, cũng không biết thứ thuốc Phượng Vân Ninh bắt Phượng Chiếu Ngọc uống có ảnh hưởng quá nhiều đến thời kỳ dậy thì của cơ thể không. Tiêu Ngự thở dài trong lòng, đứng dậy nói, không có gì, ta đi đọc sách, muội đi tìm ca ca chơi đi. Bách Linh đáp lời, vui vẻ chạy ra ngoài. Chu Chiêu đang ở nhà luyện tập cử động tay theo cách Tiêu Ngự chỉ, thấy ông lão Chu Triệu Nghĩa chắp tay bước vào, mặt hầm hầm. Chu Chiêu đứng lên rót cho ông tách trà đưa qua. Phụ thân. Chu Triệu Nghĩa gật đầu, liếc tay phải của hắn, cái tay thế nào rồi? Chu Chiêu nói, con dựa theo phương pháp của Phượng đại tiểu thư luyện tập từ từ, nói chung là ngày càng khỏe lên. Chu Triệu Nghĩa gật đầu than thở, Phượng đại tiểu thư quả là nhân tài hiếm thấy, nhờ nàng mà tay của con mới được nguyên vẹn, chúng ta phải tìm cơ hội cảm tạ nàng. Chu Chiêu ngừng một chút, câu mày hỏi, không phải con đã nhờ phụ thân bảo bà Mai đi cầu hôn rồi sao? Cái gì mà cầu hôn? Chu Triệu Nghĩa trừng mắt, đều do tiểu tử ngươi dục ta đi cầu hôn. Ngươi sợ ngươi không cưới được vợ hay sao? Hại ta bị lão già Phượng Tam vô dụng mắng cho một trận, vì hôn nhân mà thể diện của cái mặt già này vứt hết rồi. Chu Chiêu không hiểu, chính là Phượng Tam lão thái già lúc trước đã bảo nhi tử phải chịu trách nhiệm với Phượng đại tiểu thư đó hả? Ai biết lão già đó nghĩ gì, giờ lại lật lọng. Chu Triệu Nghĩa than vãn, ta vốn nghĩ nữ tử tốt như vậy, nhưng dù gì cũng là y nữ, cưới về chỉ sợ phải dập đầu tạ lỗi với tổ tiên Chu già. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu bỏ qua nữ tử tốt như Phượng đại tiểu thư thì quá đáng tiếc, không ngờ có người còn nhanh hơn ta một bước. Chu Chiêu chậm rãi cử động tay phải, là ai? Chu Triệu Nghĩa nói, là Tần lão đại phu, hắn cũng thay con trai đi cầu hôn Phượng đại tiểu thư. Nhắc mới nhớ, con trai hắn không phải là Tần tiểu đại phu chăm sóc con sao? Chu Chiêu gật đầu, trụ mắt tiếp tục động động tay. Có điều, Tần lão đại phu cũng bị lão thất kia từ chối. Chu Triệu Nghĩa xoa lòng bàn tay, không phải ta nói xuôi, lão già kia chẳng vừa mắt con, đến Tần tiểu đại phu cũng không chịu. Chẳng lẽ hắn hy vọng gả đứa chắc nữ này cho vương công quý tộc đã nuôi ra một Phượng Vân Ninh thâm độc vậy rồi? Đừng nói muốn phá hủy luôn Phượng đại tiểu thư đấy. Chu Chiêu không để ý phụ thân, hồi lâu sau mới nói, nếu Phượng gia đã từ chối thì chúng ta đừng đến nữa. Phượng đại tiểu thư không phải nữ tử bình thường, nàng không thể tự định đoạt hôn nhân của mình. Ngừng một chút lại nói tiếp, phụ thân, lâu rồi Tần tiểu đại phu không đến, nhờ người đến Tần gia nói một tiếng, bảo hắn đến đây đi. Được. Chu Triệu Nghĩa sảng khoái đáp, nghĩ một lúc lại hỏi, dựa vào đâu mà muốn lão tử phải truyền lời cho ngươi hả? Sao ngươi không tự mà đi? Lại nói, tay của ngươi không phải tốt hơn rồi sao? Gọi người ta đến làm gì? Chu Chiêu mặt không đổi sắc, cơm phụ thân làm ta nuốt không vô. Tiểu tử hỗn láo. Chu Triệu Nghĩa ném tách trà qua, Chu Chiêu không nhúc nhích, nhẹ vươn tay chụp lấy. Phượng phủ ở kinh thành. Nơi này là một tòa phủ đệ bậc nhất kinh thành. Trước lúc vào gian trong, phải băng qua khu vườn khổng lồ. Đất ở kinh thành tức đất tức vàng, vậy mà nơi này trồng trải giàu có đến vậy. Hiếm có thế gia, đại tộc đào sánh được. Ai mà ngờ chủ nhân của nó chỉ là một thái y quèn từ nông thôn chuyển lên chứ. Tiên viện và hậu viện Phượng phủ được xây dựng và bài trí vô cùng trang nhã, không hề khoa trương, giác vàng nạm ngọc mà vẫn biểu lộ được sự giàu sang, không hề kém cạnh những thế gia đại tộc trăm năm lịch sử. Phượng Vân Phi sống ở đây lâu, chết rồi cảm thấy bản thân đích thực là con cháu nhà quyền quý, khung cảnh y quán nhỏ, đầu thành hoài thiên, năm nào cũng đã là chuyện kiếp trước. Nhưng mấy hôm nay, địa danh thành hoài thiên cứ ám ảnh trong đầu hắn mọi lúc mọi nơi, không thể xóa đi. đám quan lại buộc tội hắn, không hiểu làm cách nào biết được chuyện năm xưa, cứ vinh vào đó mà tố cáo không ngừng. Hoàng đế đương triều, chuyện khác không quan tâm nhưng vô cùng để ý, đòi hỏi nghiêm ngặt về thái y, chỉ cần lý lịch dính một vết bẩn cũng không được. Dù có quý phi nương nương thổi gió bên tai cũng vô dụng, hoàng đế rất quý cái mạng của mình. Hắn đã phái người về thành Hoài Thiên thăm Phượng Chiếu Ngọc, hy vọng có thể đỡ được dư luận. Sau này hắn có tự mình xuống đó, thậm chí có muốn đoán Phượng Chiếu Ngọc về kinh để làm hoàng đế. Tin là hắn thật lòng quan tâm đứa trẻ đó mới cố ý đưa nó về nhà cũ, chứ không phải khắt khe với vợ cả và con gái. Nào ngờ hắn đang tính tiếp tục tra tay, trong nhà liên tiếp báo về tin tốt. Hắn không nghĩ Phượng Chiếu Ngọc lại hiểu chuyện như vậy, thẳng thừng ca ngợi tấm lòng tự phụ, bác bỏ tội danh của hắn. Còn gì có sức thuyết phục hơn những lời tán dương của Phượng Chiếu Ngọc chứ? Nhớ lại lúc thượng triều, đám người kết tội hắn bị những đồng liêu chăm chọc đến mức á khẩu. Phượng Vân Phi không khỏi đắc ý, nhanh chân đến viện Nhược Thủy. Phu nhân, có lão gia đến. Tiểu nha hoàn canh gác bên ngoài thấy hắn, tươi cười, thông truyện, vén màn để hắn vào. Mỹ phụ đang thêu hoa bên cửa sổ ngẩng đầu lên, mặt mày lạnh nhạt liếc hắn, lại cúi đầu tiếp tục công việc, xem hắn như không khí. Phượng Vân Phi sớm đã quen với thái độ của Lô Thị, tiến đến ân cận hỏi. Sao phu nhân lại thêu, không phải mấy hôm trước còn bảo mắt không tốt à? Mắt yếu thì nên nghỉ ngơi, tội gì tự làm mình mệt nhọc như vậy? Tranh thêu của Lô Thị không phải hoa cỏ hay uyên ương nghịch nước thông thường, mà là một đội tuấn mã tung vó, chỉ bằng đầu kim thêu đã có thể nhận ra giả tâm bừng bừng. Phu nhân vẫn thích tranh tuấn mã phi nhanh như vậy. Phượng Vân Phi than thở, khuyên Lô Thị chú ý sức khỏe nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Phượng Vân Phi ngồi xuống, nhận tách trà nha hoàng đưa đến, thở dài nói. Phu nhân, vụ kết tội ta cuối cùng cũng khép lại, chức tổng quản thái y chắc chắn lọt vào tay ta. Không ngờ Chiếu Ngọc bị đưa đến thành Hoài Thiên, mười mấy năm lại không oán hận chúng ta. Hắn vui mừng nói, có hơi cảm động. Lô Thị luồn chỉ, thắt một nút kết. Nàng cắt bỏ đoạn chỉ, không ngẩng đầu nói. Hắn là tam đệ dạy dỗ tốt. Phượng Vân Phi gật đầu. Nàng nói không sai, nhất định do tam đệ tức bỏ công dạy bảo. Khi xưa, để vợ chồng tam đệ tức về nhà chăm sóc Chiếu Ngọc, ta còn thấy không thích hợp lắm, không ngờ phu nhân đã tính toán trước. Lô Thị nhếch khóe môi. Sao sẽ giúp lão gia là phận sự của thiếp? Phượng Vân Phi cực kỳ yêu thích dáng vẻ lạnh lùng mà tỏ ra quan tâm này. Hắn vẫy lui nha hoàn, nhích đến bên cạnh Lô Thị nắm tay nàng. Phu nhân, đừng thêu mấy thứ này nữa. Nếu nàng thích, ta tìm tú nương thêu cho nàng 100 bức tranh tuấn mã, hà tất phải mệt nhọc như vậy. Lô Thị trĩu mắt, tránh tay hắn nói. Lão gia, không phải gần đây nói muốn đón Chiếu Ngọc về sao? Làm sao đây? Phượng Vân Phi nhíu mày suy tư. Lô Thị không biết thân phận của Phượng Chiếu Ngọc, chỉ nghĩ nó là con gái, nhưng sự thật thì đâu phải. Bây giờ phiền phức đã được giải quyết, sao hắn dám đón Phượng Chiếu Ngọc hội kinh được? Chẳng may bại lộ chuyện năm xưa bị vỡ lỡ thì hắn có bị sao cũng được, chỉ sợ Phượng Vân Ninh sẽ gặp rắc rối to. Thôi, Chiếu Ngọc ở thành Hoài Thiên quen rồi, lại có vợ chồng tam đệ chăm sóc, từ bé thân thể nó đã yếu đuối, đừng khiến nó mệt thêm. Lô Thị mặt không cảm xúc, không biết đang nghĩ gì. Thấy sợi Vân Phi bắt sợi chỉ trên tay nàng, Lô Thị đứng dậy bước qua một bên nói. Lão gia, buổi sáng có người gửi bái thiếp, nói là tìm ngươi có việc. Hay là đến thư phòng xem một chút đi, đừng chậm trễ công việc. Phượng Vân Phi nghe vậy, đành từ bỏ, thở dài liên miên, đứng lên bước ra cửa. Lô Thị uyển chuyển tiễn hắn, hơi mỉm cười nói. Đi thôi. Phượng Vân Phi ra khỏi viện. Lô Thị quay vào phòng, lấy một lá thư trong giá thêu trà. Đó là thư của Trình Thị gửi cho nàng, trên đường bị trì hoãn quá lâu nên bây giờ mới đến tay nàng. Người truyền tin chỉ báo tin tốt cho Phượng Vân Phi, nói Phượng Chiếu Ngọc công khai biểu dương hắn, phá tan ngôn luận công kích hắn. Còn những bức bản của Phượng Chiếu Ngọc với Trình Thị thì Phượng Vân Phi không hề hay biết. Đây cũng là điều Lô Thị lo nhất. không ngờ Phượng Chức Ngọc dám lợi dụng chức quan của Phượng Vân Phi, mượn lực đạp đổ Trịnh Thị, khiến Trịnh Thị không thể trở mình. Bây giờ hắn mới có bao nhiêu đầu, dạy dỗ của Trịnh Thị đổ xong đổ bể hết rồi, sao hắn có thể nhìn thấu thủ đoạn đó? Ma quỷ cận kề. Lưu Thị dường như thấy được đôi mắt sáng ngời của đứa bé trong tã đang nhìn nàng. Cặp mắt thanh minh giống như có thể nhìn thấu tất cả, khinh bỉ nhìn nàng. Ánh mắt tuyệt đối không thể có ở một đứa bé sơ sinh. Người đâu? Lưu Thị gọi vọng ra ngoài. Lúc nào cũng vậy, âm thanh của nàng luôn luôn huyền ảo mà nhẹ nhàng. Năm xưa, nàng là mỹ nhân lạnh lùng nổi danh kinh thành, không hề có một chút thất lễ. Nha hoàng thiếp thân nhanh chóng đi vào đợi lệnh. Lưu Thị nói, sai người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến phủ An Quốc Công, gặp Quốc Công phu nhân. Nha hoàng thưa một tiếng chạy ra, đột nhiên có một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ đội mũ trọng vành màu thiên thanh. Đến chỗ Lưu Thị, đôi mắt hành giống Lưu Thị như đúc, đánh giá bức tranh tuấn mã, cười nói. Tài nghệ của mẫu thân càng ngày càng cao siêu, những con ngựa này sống động y như thật. Lưu Thị nhìn con cái chuột của mình, mặt phá lệ hiện ra nụ cười. Lâm Nhi, sao con đến đây một mình? Nha hoàng nhũ mẫu của con đâu rồi? Chỉ có mấy bước thôi mà, hà tất làm phiền bọn họ tháp tùng, để chút thời gian ấy cho các nàng nghỉ ngơi. Thiếu nữ cười nói. Đúng rồi, nghe nói đại ca đã lên đường hồi kinh, chắc hai ngày mới về đến nơi. Mẫu thân có nói cho người dọn dẹp chỗ ở của đại ca chưa vậy? Chỗ con có mấy chậu hoa cúc vừa mới nở, mẫu thân nhờ người hái một ít cắm vào bình, đặt vào nơi có ánh sáng trong phòng đại ca đi, để đến khi mà quân ấy về nhìn thấy mới biết chúng ta mong nhớ. Lưu Thị nói, đã sắp xếp xong hết, con còn nhỏ đừng bận tâm quá nhiều. Phượng Chiếu Lâm cúi đầu cười, nhẹ giọng nói, đại ca đi lâu ngày đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo chứ, để khi về đại ca cảm thấy thoải mái, đừng để đại ca cảm thấy xa lạ sẽ không tốt. Lưu Thị vuốt tóc Phượng Chiếu Lâm, cười mà không nói. Gần đây trong thành Hoài Thiên xảy ra chuyện lớn, nguyên lão vương gia âm thầm đến thành Hoài Thiên đột ngột dương cờ, dọa mọi người nhảy dựng. Phủ Nguyên Vương là đệ nhất quý phủ, cùng thái tổ hoàng đế cai quản thiên hạ. Năm xưa hai người thân thiết như anh em, mặc cho kẻ thù sử dụng mưu mô gì cũng không thể đánh bại. Thái tổ hoàng đế thậm chí còn muốn chia nửa giang sơn cho huynh đệ, sau bị từ chối mới phong tước vị là thân vương, ban thưởng một chữ Tịnh Kiên Vương, có thể sánh ngang với hoàng đế. Hiện tại đã qua mấy trăm năm, Phủ Nguyên Vương và quyền lực không còn lớn mạnh như ngày xưa nữa, nhưng tước vị Nguyên Vương vẫn vững như bàn thạch. Bởi vậy việc nguyên lão vương gia xuất hiện ở thành Hoài Thiên mới được xem là chuyện lớn. Tri phủ Lý Phương Minh dẫn các quan viên địa phương ra khỏi thành nghênh tiếp, đón nguyên lão vương gia vào nha môn tri phủ. Lưu Thị đi xe ngựa đến phủ An Quốc Công, đã có người hầu chờ ở cửa từ sớm, chuẩn bị kiệu đưa nàng đến hậu viện. Ngay cổng lại chạm mặt một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, cũng chẳng lạ lắm gì với phủ An Quốc Công, mỹ nhân diệu như mây. Hắn chính là trưởng tử của An Quốc Hậu và Phượng Vân Ninh, An Thiên Vũ. An Thiên Vũ ngoan ngoãn hành lễ với Lưu Thị. Lưu Thị cười nói, Vũ Nhi không cần đa lễ, con đang đi đâu vậy? An Thiên Vũ cúi đầu, vừa đi học về, ta định đi gặp mẫu thân. Lưu Thị gật đầu, muốn hàn huyên mấy câu với An Thiên Vũ, nhưng hắn có vẻ rụt rè, Lưu Thị cũng không miễn cưỡng, thân thiết hỏi han một chút rồi đi. Lưu Thị ngồi vào kiệu, người hầu nâng kiệu, lão đảo khiêng vào viện của Phượng Vân Ninh. An Thiên Vũ là con trai duy nhất của Phượng Vân Ninh, lại là trưởng tử của phủ An Quốc Công, nhưng đến nay vẫn chưa được phong thế tử. Huống chi, Phượng Vân Ninh là người sáng suốt, lại chẳng thèm dạy dỗ An Thiên Vũ. Đích trưởng tôn của phủ An Quốc Công đáng lý phải phong quan vô hạn. Vậy mà, An Thiên Vũ ngày càng nhút nhát, đến con thứ cũng không bằng. Phủ An Quốc Công rất lớn, rộng hơn Phượng Phủ nhiều lắm, lắc lư trên kiệu hồi lâu mới ngừng lại. Phượng Vân Ninh đích thân tra đoán, nắm tay Lưu Thị cười nói. Bình thường chẳng thấy mặt, hôm nay ngọn gió nào thổi cô đến đây vậy? Lúc chưa gả đi, hai người đã thân thiết như chị em, sau này xảy ra nhiều chuyện, nên thân càng thêm thân, lại cùng ngồi trên một thuyền, càng khăng khít hơn. Lưu Thị mỉm cười, nhẹ giọng nói. Chúng ta vào nhà rồi nói. Phượng Vân Phi dẫn Lưu Thị vào phòng. Nhìn thần thái của nàng, vẫy lui người hầu rồi mới hỏi Lưu Thị. Trước cuộc có chuyện gì? Chuyện gì mà có thể khiến Bồ Tát cao quý đây hạ cố đến chỗ ta thế? Phượng Vân Ni cười trêu ghẹo. Lưu Thị giao lá thư cho Phượng Vân Ninh. Sau khi xem xong, mặt Phượng Vân Ninh không còn vẻ ung dung nữa. Không ngờ chức quan của ca ca lại khiến tiểu tiện chúng kia đắc thủ. Phượng Vân Ninh cười lạnh. Giọng nói của Lưu Thị vẫn phiêu đãng như mây trôi bồng bềnh. Đây là thủ đoạn năm xưa của cô. Ta không có ý kiến, nhưng đã để lại phiền phức rồi. Ta đã thông báo, xử lý thế nào là chuyện của cô. Phượng Vân Ninh nhìn nàng ung dung nhấp trà cười nói. Đa tạ đại tẩu. Thấy Lưu Thị nhướng mày, biết nàng không thích xưng hô này lại nói. Chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà. Làm được trò trống gì? Làm được trò trống gì chứ? Lúc trước ta đã không đồng ý hai người Phượng Lão Tam gia người phái đi. Trình Thị ngoài miệng nói hay, nhưng thực ra vô dụng. Quả đúng như dự đoán, bị nha đầu kia đạp đổ, có thể thấy nàng chẳng được tích sự gì. Ta đã sớm phái hai đại nương đến dạy dỗ nó. Phương Thị cũng bị nhốt trong từ đường, không một bóng người, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đâu, đừng lo lắng. Lưu Thị cười nói, ta lo cái gì? Phương Thị có quan hệ gì với ta đâu? Sao ta phải sợ cô ta ảnh hưởng? Nếu Phượng Vân Phi muốn đón nàng về, thì ta nhường lại vị trí chính thức cũng có sao đâu. Phượng Vân Ninh cười nói, nhìn cô kìa, ta chỉ nói vậy thôi, cô hà tất phải nghiền ngẫm từng chữ một. Là ta nói bậy, ta xin lỗi. Tỉnh tỷ tỷ tha cho tiểu muội lần này đi. Ta hiểu rõ ca ca, hắn đã khắc cô vào tâm can rồi. Có đánh có đuổi, huynh ấy nhất quyết không bỏ cô. Còn chuyện muốn đón Phương Thị về sao? Đúng là buồn cười. Lô Thị hừ lạnh, ngón tay thon dài vuốt ve tách trà. Phương Thị ra sao ta không quan tâm. Nếu không vì cô thì ta cũng chẳng phí công để ý Phượng Chiếu Ngọc. Bây giờ ta đã báo tin cho cô rồi. Nha đầu kia càng ngày càng lớn, sợ là oán hận tích tụ quá nhiều. Thấy nó ra tay tàn nhẫn với Trịnh Thị là đủ biết. Cô phải chú ý đến nó nhiều hơn. Đừng để con nhỏ quỷ đó cắn một cái đạp đổ cô, lúc đó lại làm trò cười cho thiên hạ. Lô Thị cáo từ, Phượng Vân Ninh đích thân tra tiễn. Lúc quay vào phòng liền trầm mặt xuống. Nhũ mẫu của Phượng Vân Ninh, Hà Đại Nương xì một tiếng. Thứ gì chứ? Nó tưởng nó là thiên kim cao quý hay sao? Nếu không phải nhờ phu nhân, không biết kết cục nó ra sao nữa. Dám giở trò mèo qua mắt phu nhân, đúng là không biết trời cao đất dày. Phượng Vân Ninh xoa mi tâm. Được rồi, nhũ mẫu đừng nhiều lời. Hà Đại Nương ngậm miệng. Thấy Phượng Vân Ninh nhíu mày trầm tư, nàng lại nói. Không hiểu tại sao, Phượng Đại Phu Nhân lại sợ tiểu nha đầu. Nàng chẳng hề để tâm đến Phương Thị, mà lại nhắc nhở Phu Nhân cẩn thận Phượng Chiếu Ngọc. Phu Nhân, có khi nào, nàng đã biết Phượng Chiếu Ngọc thật ra là... Phượng Vân Ninh lắc đầu. Không đâu, đại tẩu rất thông minh. Nếu nàng biết thân phận thật của Phượng Chiếu Ngọc, sẽ đoán ra ngày có liên quan đến ta, lúc đó sẽ không đơn giản phái người trong chừng đâu. Bây giờ, nàng chỉ nhắc ta đề phòng Phượng Chiếu Ngọc, hiển nhiên chỉ nhắm vào Phượng Chiếu Ngọc, nhưng ta cũng nghĩ không ra tại sao nàng lại kiên kỵ một tiểu nha đầu. Đã nhiều năm trôi qua, Phượng Vân Ninh cực kỳ hối hận vì năm xưa hành xử quá vội vàng. Khi đó nàng chỉ muốn trút giận, để bây giờ chừa lại nhược điểm lớn như vậy, muốn loại trừ cũng không dễ nữa. Lô Thị phái Trịnh Thị về nhà cũ kiềm chế Phượng Chiếu Ngọc. Khi đó Phượng Vân Ninh còn bận đấu đá với Lô Yên Nhiên, hơi đâu quan tâm một Phượng Chiếu Ngọc nho nhỏ. Bây giờ thằng nhóc kia thoát khỏi tay Trịnh Thị, còn để cho nhiều người biết mặt, muốn ra tay sẽ rất khó. Phượng Vân Ninh thầm tính toán câu mày. Trương Đại Nương và Bạch Đại Nương có tin tức gì không? Hà Đại Nương lắc đầu, thấy Phượng Vân Ninh phiền muộn, lên tiếng an ủi. Phu nhân chớ sốt ruột, người nhà của họ còn ở trong phủ quốc công. Hai nàng không dám phản bội phu nhân đâu, huống chi phu nhân lại tốt với các nàng như vậy. Ta không sợ họ phản bội. Phượng Vân Ninh lắc đầu, chỉ là lâu không thấy truyện tin về, nên ta hơi bất an. Hà Đại Nương cười nói, Trương Đại Nương và Bạch Đại Nương rất có thể diện. trong nhà có ai không để mặt, phu nhân thực sự không cần lo đâu, ta sẽ phái tiểu thư gửi thư cho hai nàng. Phượng Vân Ninh gật gù, để Hà Đại Nương ra tay. Thật ra, ngoài thư của Trịnh Thị viết cho Lô Thị, còn có thư của hai người Trương Bạch gửi cho Phượng Vân Ninh sau khi bị xử tội. Nhưng vì phụ cận thành Hoài Thiên có náo loạn, nên thư gửi Lô Thị còn bị trì hoãn lâu như vậy. Thư của Phượng Vân Ninh lại càng lâu hơn, đến lúc vào tay nàng đã là một tháng sau. Phượng Vân Ninh đọc trong thư rằng, hai đại nương Trương Bạch đều bị Phượng Chiếu Ngọc mượn tay, đại lão thái gia và tam lão thái gia xử đẹp, nhất thời sợ không nói nên lời. Xưa nay Phượng Vân Ninh có bao giờ để Phương Thị và nhi tử của nàng vào mắt. Còn Phượng Chiếu Kỳ được nuôi lớn ở Phượng Phủ Kinh Thành. Dù Phượng Vân Ninh dạy dỗ rất kỹ, nhưng tính cách cậu vốn trung hậu, không phải người tranh mảnh. Phượng Vân Phi và Phương Thị cũng đâu có lanh lợi, nhưng sao sinh con là thông minh quá vậy. Không ngờ Phượng Chiếu Ngọc, nàng chưa từng chú ý, lại âm thầm vùng khỏi bàn tay nàng. Nàng vốn khinh thường Phương Thị và con trai nàng ta, nhu nhược không thể phản kháng, vậy nên mới ra sức chà đạp. Nàng cũng có hơi hối hận vì đã để lại nhược điểm, nhưng không quá lo lắng. Hai con giun con dế bị vùi lấp trong bụng, vì đến tự vệ còn không xong, sức đau mà gây nguy hiểm cho nàng. Nhưng bây giờ, Phượng Vân Ninh suy nghĩ một hồi, đáy lòng lạnh lẽo. Năm xưa, cũng vì hãm hại Phượng Thị mà nàng phải đưa con trượt của mình đi mất. Bây giờ nàng tuyệt đối không thể để Phượng Chiếu Ngọc làm lung lay địa vị của mình, một chút cũng không khoan nhượng. Sắc mặt Phượng Vân Ninh nặng nề, tay nhẹ nhàng xoa hoa văn tinh xảo trên áo, gọi Hà Đại Nương. Nhũ mẫu, ta có chuyện, cần ngươi đi làm. Trong thành Hoài Thiên, nguyên lão vương gia giữ chân ở nhà môn tri phủ đã hơn nửa tháng, không ai biết ông đến thành Hoài Thiên làm gì, làm cả đám quan lại trong thành thấp thỏm không yên. Toàn tỉnh An Huy là miếng thịt béo bở của Lý gia, nguyên lão vương gia không thể không biết, vậy mà dám ở đây chơi quên trời quên đất. Lý Phương Minh không đoán ra được tâm tư của nguyên lão vương gia, nên phải ra sức hậu hạ, cầu cho đừng mắc phải sai lầm gì. Người của Phủ Nguyên Vương là mục tiêu chiêu mộ của Lý Gia, nếu không làm đồng tình thì làm kẻ địch. Thế nhưng, lén ám sát Nguyên Lão Vương Gia là một chuyện, nếu ông xảy ra chuyện gì ở thành Hoài Thiên thì Lý Phương Minh không gánh nổi hậu quả. Bởi vậy, Nguyên Lão Vương Gia ở đây ngày nào là ngày đó hắn như đi trên lớp băng mỏng. Nguyên Lão Vương Gia cũng có nỗi khổ riêng, trong tay ông đã có bằng chứng phạm tội của Lý Vĩnh Huy. Vốn đang trên đường hồi kinh lại bị từng nhóm sát thủ ép cho quay ngược về. Đối phương đã chó cũng dứt dậu, không ngại che giấu hành tung nữa, chỉ cần chặn giết ông là được. Nguyên lão vương gia không muốn liều mạng với chúng nên quyết định quay về thành Hoài Thiên, quang minh chính đại sống trong nhà của Lý Phương Minh. Còn làm thế nào để hồi kinh thì ông không lo, bây giờ tung tích của ông đã lộ, Tôn Nhi nhất định sẽ biết. Ông chỉ cần ngồi đây chờ người đến đón là được. Già rồi thì không thể không nhận mình già. Bây giờ bộ xương già này lại phải chờ tôn tử đến đón. Nguyên lão vương gia thổn thức. Lão cửu nhớ lại nguyên lão phương gia phóng khoáng năm xưa, lòng không khỏi chua xót. Lão thức đi lên nói. Chủ nhân, mấy ngày qua ta phát hiện có kẻ khả nghi lảng vảng trước cửa phượng gia, ngài xem. Nguyên lão vương gia còn chưa lên tiếng, lão ngũ đã giành trước. Lão thất, người đi theo dõi Phượng gia làm gì? Không phải chủ nhân đã nói, không nhắc nữa sao? Người đi theo người ta làm gì? Nguyên lão vương gia ra hiệu cho hắn ngậm miệng, hỏi lão thất. Rốt cuộc có chuyện gì? Lão thất lắc đầu. Ta thấy chúng đều là người có công phu. Ngày nào cũng lanh quanh ngoài cổng chính của Phượng phủ. Lúc Phượng đại tiểu thư ngồi xe ngựa ra ngoài, thì chúng liền bám theo. Có vẻ mục tiêu của chúng là Phượng đại tiểu thư. Chỉ là Phượng đại tiểu thư chỉ đi lộng vọng trong thành, nên chúng không tìm được cơ hội ra tay, liên tiếp mấy ngày rồi. Nếu chúng không đắc thủ chỉ sợ sẽ không để yên. Nguyên lão vương gia nhíu mày. Phượng đại tiểu thư là nữ tử khuệ các, lộ diện của vị muốn hành y cứu người. Sao có thể đắc tội với người ta chứ, còn muốn dùng thủ đoạn này đối phó nàng. Lão thất lắc đầu. Lão cửu đã lành vết thương, rất cảm kích ơn cứu mạng của Phượng đại tiểu thư, nên càng sốt trực và rất bất bình hơn người khác. Chủ nhân, để ta đến canh chừng bên ngoài Phượng phủ đi, nếu có ai dám gây bất lợi với Phượng đại tiểu thư thì tới một tên giết một tên, tới hai tên giết cả đùi, phải tiễn chúng đi gặp Diêm Vương hết. Lão Thất nói, ngươi muốn qua đó, ngươi sợ ta không bảo vệ được Phượng đại tiểu thư Chu Toàn sao? Chỉ nghe Nguyên lão Vương già nói, hai người đều đi đi, dù gì Phượng đại tiểu thư cũng là ân nhân của lão cửu, nhất định phải bảo vệ nàng an toàn, nhớ kỹ không được bứt dây động rừng, nếu có thể thì cứ chờ sau khi bọn chúng ra tay bắt mấy tên tra hỏi xem ai muốn hãm hại Phượng đại tiểu thư. Lão Thất và lão cửu cùng đáp, vâng. Mấy ngày qua Tiêu Ngự vội vàng đi tìm người trèn dụng cụ, hắn có ý định chờ sau khi thoát khỏi Phượng phủ, khôi phục thân phận sẽ mở một y quán kiếm sống, đến lúc đó chỉ một hộp cứu thương thì không đủ, hắn phải chuẩn bị số lượng lớn với các loại dụng cụ, huống chi còn rất nhiều công cụ cần từ từ nghĩ cách chế tạo. Dạo này Tần Tiểu Đại Phu vô cùng bận rộn, lại giống như muốn tránh mặt Tiêu Ngự, muốn tìm hắn giúp cũng khó. Tiêu Ngự đột nhiên nhớ đến thực tập sinh năm xưa, vốn là hắn có ý định truyền kiến thức cho Tần Tiểu Đại Phu, người kia rất giỏi đông y, nếu được dạy thêm tây y chắc chắn sẽ trở thành một danh y lừng lẫy. Ai biết hắn chưa kịp thực hiện ý định thì Tần Tiểu Đại Phu đã không còn thân thiết như trước nữa. Bây giờ không thể hỏi lý do tại sao người kia lại xa lánh hắn, mà với thân phận này cũng không hỏi được. Lẽ nào hắn không có duyên thầy trò? Tiêu Ngự thương tâm, thu lại tâm tịnh, cầm bản vẽ chạy khắp các tiệm trèn, tìm kiếm liên tục mười mấy ngày, mãi đến một hôm hắn nhận được một lá thư nói Phương Thị muốn gặp hắn. Tiêu Ngự ngẫm nghĩ, không lẽ Phương Thị đã nghĩ thông rồi, đồng ý muốn tra tòa ly hôn với Phượng Vân Phi hả? Tiêu Ngự đến tiệm trèn thương lượng một chút và bản vẽ, rồi dẫn Bách Linh lên xe chạy ra ngoài thành. Lão Thất và lão cửu xuất hiện từ đằng sau, lão cửu chật một tiếng, nha đầu này cũng thật can đảm, một thân một mình chạy loạn khắp nơi, chẳng sợ xảy ra chuyện hay không hay sao? Lão Thất nói, dân thành Hoài Thiên chất phác, cũng không nhiều quy củ như kinh thành, Phượng đại tiểu thư hành y giúp đời, là người lòng dạ ngay thẳng, nên có gì phải sợ, chỉ có đám tiểu nhân âm hiểm nấp trong bóng tối muốn hại nàng. Lão cửu vặn cổ tay trăng trắc, cười gằn nói, vậy chúng ta hãy thay Phượng đại tiểu thư đóng cọc đám tiểu nhân nấp trong bóng tối nào. Hai người lắc mình một cái đuổi theo. Xe ngựa chạy thẳng ra ngoại thành, Tiêu Ngự ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Qua chừng nửa canh giờ, hắn đột nhiên mở mắt. Không đúng. Tiêu Ngự nhíu mày, tay phải không tự chủ được mà bấu vào vách xe. Bách Linh khó hiểu. Sao vậy tiểu thư? Tiêu Ngự lắc đầu không nói. Hắn nhớ rõ, lần trước ngồi xe đến chỗ Phương Thị, đường đi không sóc nảy nhiều như vậy, đó không phải đường đến từ đường. Tiêu Ngự vén trèm, nhìn phu xe, hàm hậu trung thực, mặt đỏ gay, tró trăng, đang đầu đông, mà mặt mũi hắn đẫm mồ hôi, tay nắm dây cương, xiết đến nổi gân xanh. Tiêu Ngự quan sát hắn một lúc, khẽ thở dài lên tiếng. Đại thúc, dừng xe. Tấm lưng phu xe chấn động, quay đầu lộ ra gương mặt cười, mà so với khóc còn khó coi hơn, nói. Nhưng mà, đại tiểu thư, vẫn chưa đến mà. Tiêu Ngự nhìn hắn, đại thúc, ta biết hết rồi. Nụ cười trên mặt hắn không còn giữ được nữa, lập tức khóc tịnh tiếng. Đại tiểu thư, bọn chúng bắt vợ con của ta uy hiếp ta không thể không nghe theo chúng. Đại tiểu thư, ta có lỗi với cô. Một đài nam nhân lại khóc lóc thảm thiết, mặt mũi nhòe nhạt nước mắt. Bách Linh cũng tỉnh người, tức giận chỉ vào phu xe mắng. Uổng công tiểu thư nhà ta đối tốt với ngươi như vậy, ngươi lại giúp người ngoài gài bẫy tiểu thư, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Tiêu Ngự cản Bách Linh, nói với phu xe. Đại thúc, ta không trách ông. Ngươi hãy dừng xe đi, ta không biết ai đã uy hiếp, bảo ngươi lừa ta ra đây. Nhưng ta biết, nếu chúng ta đến được chỗ chúng chỉ điểm, thì tất cả chúng ta không ai trốn thoát, ngay cả vợ con của ngươi cũng không sống được. Thấy phu xe hoảng hốt nhìn hắn, Tiêu Ngự thở dài. Ngươi đàng hoàng rất dễ lấy được lòng trung thành, cũng dễ bị người ta lừa gạt uy hiếp. Đại thúc, nếu ngươi sớm nói ta biết, ta nhất định giúp ngươi cứu người nhà của mình. Lời bọn xấu và lời của ta, ngươi tin ai? Phu xe trợn mắt há mồm do dự một lúc, cảm thấy tại sao mình lại đi tin đám người độc ác kia. Hắn sao có thể hồ đồ nhất thời làm theo lời chúng, liên tục mắng mình ngu ngốc. Tiêu Ngự không để ý đến hắn, xe vừa dừng liền nhảy xuống, quan sát địa hình bốn phía. Vị trí hiện tại là giữa rừng, bên cạnh có con suối đóng băng, cây cối xung quanh vừa cao vừa thẳng. Lá trên cành đã rụng sạch, chỉ còn mấy cành cây trơ trụi, hướng thẳng lên trời. Hôm nay, trời còn âm u, nhìn như sắp đổ tuyết đến nơi. Tiết trời vô cùng thích hợp, phóng hỏa giết người. Tiêu Ngự thở dài, nói với phu xe. Có vẻ chúng đã sớm mai phục ở địa điểm kia rồi. Chúng ta thừa dịp chúng chưa kịp ra tay, đi đường khác đi. Phu xe tuy rất lo cho vợ con, nhưng vẫn gật đầu, chờ Tiêu Ngự lên xe rồi, quốc ngựa chạy thật nhanh, như muốn lấy công chuộc tội. Chưa đến một phút, xe ngựa vẫn bị chặn. Trước đầu xe là mấy đại hán cao to vạm vỡ, người nào cũng cầm dao hoặc côn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm xe ngựa. Tiêu Ngự nhìn qua khe màn đánh giá chúng. Có vẻ không phải sát thủ chuyên nghiệp, chỉ là đám lưu manh côn đồ thôi. Số cuộc là ai trăm phương nghìn kế muốn đối phó hắn? Trịnh Thị không thể nào, nàng chẳng có đầu óc, cũng không dám làm chuyện này đâu. Lô Thị, Phượng Vân Ninh, Tiêu Ngự thở dài, tóm lại vẫn không thoát được hai nữ nhân kia. Không ngờ các nàng ra tay nhanh như vậy, muốn nhổ cỏ tận gốc luôn. Tiêu Ngự thấy mình đã xem thượng mức độ máu lạnh của họ rồi. Phượng đại tiểu thư thật thông minh, thiếu chút nữa đã để người thoát ngay nửa đường rồi. Một đại hán cười vang, ta rất thích nữ tử thông minh như người, đáng tiếc có người đã trả giá rất cao muốn mua cái mạng của cô. Huynh đệ chúng ta cần kiếm cơm, chỉ có thể xin lỗi Phượng đại tiểu thư thôi. Ra tay. Tâm tư Tiêu Ngự xoay chuyển cực nhanh, trước mắt hắn mà liều mạng cũng không đánh lại, chỉ có một chiêu. Không chờ Tiêu Ngự sử dụng tuyệt chiêu, lấy bất biến ứng vạn biến, đã nghe thấy âm thanh xé gió. Tiếp đó là tiếng kêu thảm, đội hình đám người chặn xe lập tức rối loạn. Là ai? Đám đại hán thân hình cao lớn, lưng áp vào nhau, đứng thành vòng tròn, cảnh giác nhìn bốn phía, nhất thời quên luôn xe ngựa của Tiêu Ngự. Lão Thất và lão Cửu luôn bám theo sau vô cùng kinh ngạc. Hai người đang tính lên cứu Phượng đại tiểu thư, nhưng chưa kịp ra tay, rốt cuộc là ai đã cướp đất diễn của họ? Đám côn đồ du đẳng dám cướp của giết người giữa ban ngày ban mặt, đúng là đáng thương đến buồn cười. Một giọng nói truyền đi theo gió, lão Thất và lão Cửu vừa nghe liền kinh dị, hai mặt nhìn nhau. Vì âm thanh này vô cùng quen thuộc, rõ ràng là giọng của tiểu tử nhị cửu mà. Nhị cửu xưa nay luôn đi theo thế tử, lẽ nào thế tử đã? Cách đó không xa, hai con tuấn mã tao nhã bước đến, phía sau kéo theo một thùng xe ngựa chậm rãi mà đi. Tiêu Ngự vén màn xe, thấy chiếc xe ngựa kia chẳng phải tầm thường, nhìn kỹ là thấy, không chỗ nào không toát lên vẻ phú quý, ngay cả màn trắng gió cũng phải thêu dệt bằng chỉ bạc thượng hạng. Ngồi trên càn xe là một thanh niên tuấn tú, tay cầm cục đá, đôi mắt cười như không cười, nhìn các đại hán đứng sát vào nhau. Thanh niên nhảy xuống xe, giữa ngón tay kẹp viên đá, bước đến trong ánh mắt kinh hoàng của đám đại hán, cố giữ bình tĩnh cười nói. Người kế tiếp là ai? Một cánh tay thanh thoát vén màn lên, người bên trong nói bằng chiếc giọng lạnh lùng đanh thép. Nhị cửu, đánh nhanh thắng nhanh.